Vô thượng thần đế 62 chương 602 nuốt quả mục vân nhìn xem kia ngũ hành vân cùng nham bất dịch hai người. Lại là hơi nhíu nhíu mày. Hai người này đều không phải dễ trêu được chủ. Kia ngũ hành vân. Tựa hồ là vũ tiên cảnh lục trọng cảnh giới. Nham bất dịch. Cũng là vũ tiên cảnh lục trọng. Bất quá ngũ hành vân bản thân thức tỉnh ngũ hành thiên phú. Nhìn hai người đứng thẳng vị trí. Ngũ hành vân địa vị là cao hơn nham bất dịch ra rất nhiều. Ngũ ruột bên trong lão tứ bị giải quyết. Hiện tại lão ngũ cũng không có tại trong mấy người. Chỉ sợ đoán chừng là vừa đối mặt bất hòa. Bị giết. Mà kia ngũ ruột lão đại. Vừa rồi cùng Hải Ngọc Cương Ngạc đối bính. Thân thể chỉ sợ cũng là xuất hiện không nhỏ thương thế. Chí ít cánh tay là nhận làm bị thương. Ngũ ruột lão đại. Ta nói không có lừa ngươi hiện tại. Dù sao cũng nên tin tưởng ta nói tới đi. Mục Vân cười hắc hắc nói. Các ngươi cho là mình là hoàng tước tại hậu. Lại là không biết. Chân chính hoàng tước. Đã sớm sau lưng các ngươi chờ các ngươi ngươi ngậm miệng nghe được Mục Vân. Kia ngũ ruột lão đại tâm bên trong tự nhiên là tức giận không thôi. Thứ nhất là không nghĩ tới. Thế mà là ở chỗ này. Bị ngũ hành vân cùng nham bất dịp xem như bỏ ngựa. Bọn hắn thành sau cùng hoàng tước. Thứ hai. Chính mình tứ để chết thảm Mục Vân trong tay. Vừa rồi kia tiểu tử. Xem ra cũng là cố ý khiến cho kia Hải Ngọc Cương Ngạc trực tiếp xuyên qua. Công kích đến mấy người. Mục Vân cái này hỗn đàn. Đã sớm biết bọn hắn tiến vào nơi đây nguyên lai. Bọn hắn kẹp ở giữa. Mới là bị xem như con mồi tồn tại. Đáng ghét ngũ ruột lão đại biến sắc. Nhìn không được khẽ nói. Ta ngũ để đâu nhìn xem kia ngũ hành vân cùng nham bất dịch. Ngũ ruột lão đại chất vấn. Ngũ để nham bất dịch ha ha cười nói. Nha. Nguyên lai hắc y nhân kia là ngươi ngũ để. Thật có lỗi. Giết thật có lỗi. Giết vô cùng đơn giản bốn chữ. Nham bất dịch thậm chí liền giải thích đều chẳng muốn giải thích. Ngươi muốn chết còn ta ngũ để tính mệnh. Lập tức kia còn lại lão nhị cùng lão tam hai người biến sắc, nhìn không được quát. Im miệng ngũ ruột lão đại sắc mặt tái nhợt. Cực lực quát lớn. Tất cả đều dừng tay cho ta đại ca. Ngũ để bị bọn hắn giết đúng vậy a. Đại ca. Nhìn xem ngũ ruột lão đại, lão nhị cùng lão tam sắc mặt hai người bi thống. Ta nói dừng tay ngũ ruột lão đại quát lớn, các ngươi còn có nghe hay không ta? Nghe đến lời này kia lão nhị cùng lão tam đành phải thành thành thật thật an tính lại. Thức thời vì tuấn kiệt mà nham bất dịch nhìn xem hắc ruột lão đại. Cười hắc hắc nói. Ta biết các ngươi mục đích chuyến đi này là chém giết Mục Vân. Kia lão ngũ không ra tay với chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không đả thương hắn. Còn chưa có chết. Bất quá. Các ngươi muốn cứu hắn. Trước hết giết Mục Vân rồi nói sau u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được ruột năm không chết. Ngũ ruột lão đại sắc mặt vui mừng. Các ngươi mục đích là Mục Vân. Rất khéo. Mục đích của chúng ta cũng là Mục Vân. Chỉ là. Chúng ta cần chính là Mục Vân trên người thiên hỏa. Các ngươi muốn là mệnh của hắn đúng không nham bất dịch không có vấn đề nói. Mặc dù có các ngươi cùng không có các ngươi là một chuyện. Bất quá các ngươi nếu là cần Mục Vân mệnh. Tóm lại là muốn ra một phần lực đi. Không có vấn đề hắc ruột lão đại gật đầu nói. Chúng ta cùng ngươi liên thủ. Chém giết Mục Vân là được. Chúng ta chỉ cần tên của hắn. Cái khác hết thảy không cần rất tốt nham bất dịch hai tay phủ về sau. Uể oải nhìn xem Mục Vân. Nói. Thiên hỏa a. Nếu không phải ta nham bất dịch không có hỏa hành thiên phú. Ta cũng rất muốn muốn đâu muốn. Ngươi phải có mệnh cầm mới được Mục Vân ánh mắt hiện ra hàn quang. Bước ra một bước. Tần Hiên. Thủy Thiên Nhất. Mộc Thanh Thiêm. Hỏa Vũ Phượng. Việc này cùng các ngươi bốn người không quan hệ. Các ngươi nếu là rời đi. Ta ngũ hành vân sẽ không làm khó các ngươi ngay tại giờ phút này. Kia vẫn không có mở ra miệng ngũ hành vân. Đột nhiên nói. Sẽ không làm khó khẩu khí thật lớn ngũ hành vân hoàn toàn đem mọi người xem như trong tay mình đồ chơi đồng dạng. Chỉ là giờ phút này kia Tần Hiên lại là trên mặt lộ ra một tia lúc túng. Hỏa sư muội Tần sư huynh, ngươi nếu là muốn rời đi liền rời đi thôi, không cần hỏi ta. Hỏa Vũ Phượng mặt như băng xương nói. Kia Tần Hiên giờ phút này lại là trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, lập tức một bộ khó mà quyết đoán bộ dáng, cuối cùng vẫn là mở miệng nói: Mục sư đệ, ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi Tần Hiên thức tỉnh thủy hỏa chuyến đi, sớm muộn cũng sẽ tiến vào ngũ hành thiên phủ bên trong, cho nên ngũ hành vân đến thời điểm cũng sẽ là đồng môn của ta. Vạch mặt cũng không tiện, cho nên thật có lỗi nên cút thì cút. Đừng nói kia a dối trá, chỉ là kia Hỏa Vũ Phượng còn chưa mở miệng, Mục Vân lại là nhìn không được mắng. Nghe được một tiếng này mắng, kia Tần Hiên lập tức nhìn xem Mục Vân trợn mắt hốc mồm. Một đường đi tới, Mục Vân đều là nhìn không dậy nổi phân tranh. Đê mi thuận nhãn dáng vẻ, không nghĩ tới lúc này lại là nói ra những lời này tới. Liền Hỏa Vũ Phượng cũng là kinh ngạc nhìn xem Mục Vân. Mục Vân, ngươi. Tần Hiên sắc mặt tái nhợt, gầm nhẹ nói: Tốt, ta không nhúc tay vào ngươi cùng ngũ dược, ngũ hành thiên ở giữa sự tình. Bất quá, kia Tử Cực Dương quả, ngươi dù sao cũng nên giao ra đi. Nguyên lai ở chỗ này chờ đâu. Mục Vân nghe đến lời này, cười khanh khách nói: Tử Cực Dương quả cho ngươi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trong tay một cái Tử Cực Dương quả bỗng nhiên xuất hiện. Thế nhưng là kia Tử Cực Dương quả xuất hiện trong nháy mắt, Mục Vân không chút do dự, một thanh nhét vào trong miệng, không ngừng nhai nuốt lấy. Nhất thời, trong sơn động, mùi thơm tùy ý khuếch tán, mùi vị không tệ, ngọt ngào, ê ẩm. Chờ lão tử phân giải xong, lại cho ngươi. Mục Vân ngữ khí bên trong mang theo mãnh liệt xem thường. Lão hổ không phát uy cũng làm hắn là con mèo bệnh. Ngũ hành thiên nham bất dịch tính là thứ gì? Nhìn thấy Mục Vân một tay lấy kia Tử Cực Dương quả nuốt vào trong bụng, Thủy Thiên Nhất cùng Mộc Thanh Thiêm hai người hai mặt nhìn nhau. Mục Vân cử động lần này thực sự là quá rung động chút. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn vô luận như thế nào đều là tử cục. Coi như không xuất ra Tử Cực Dương quả đến cùng ngũ hành thiên bọn người đàm phán, chí ít cũng lấy ra cùng bọn hắn mấy người tiến hành đàm phán mới là. Nhưng là bây giờ, hắn không nói hai lời, thế mà là trực tiếp đem Tử Cực Dương quả nuốt vào trong bụng. Một cử động kia, quả thực là tuyệt chính mình sinh lộ. Cáo từ Thủy Thiên Nhất cùng Mộc Thanh Thiêm chuyến này chính là vì Tử Cực Dương quả đến dẫn dụ Cửu Vĩ Tuyết Sơn hồ ly. Nhưng là bây giờ, Tử Cực Dương quả bị Mục Vân nuốt, mục đích của bọn hắn cũng coi là thất bại. Nhưng là bỏ đá xuống giếng, còn không đến mức. Dù sao bọn hắn đều là ngũ đại tông môn đệ tử, đối ngũ hành thiên phủ từ trước đến nay là không có cảm tình gì. Kia ngũ hành thiên cùng nham bất dịch hai người cũng chưa ngăn cản. Trong chớp mắt, trong động phủ chỉ còn lại ngũ hành thiên phủ một nhóm bảy người, cùng với ngũ dược ba người, còn có Hỏa Vũ Phượng, Tần Hiên, cùng với Mục Vân. Tràng diện trở nên có phần rườm rà. Đám người trầm mặt không lên tiếng, Mục Vân lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tử Cực Dương quả, linh lực bất phàm. Tại Mục Vân nuốt vào trong nháy mắt, kia sở hữu linh lực toàn bộ hóa thành một dòng nước ấm, trực tiếp hội tụ hướng Mục Vân hồn hải bên trong. Ở nơi đó, chân hồn trôi nổi tại Tử Cực Dương quả thai nghén hạ, chân hồn chi lực bắt đầu gieo rắc ra. Toàn thân ở giữa, hồn lực tràn ngập, loại này tràn ngập cùng chân nguyên trong thân thể lưu động cảm giác hoàn toàn khác biệt. Dần dần, Mục Vân cảm giác được bên trong thân thể của mình biến hóa, khóe miệng toát ra một vòng mỉm cười. Cười Mục Vân thế mà tại lúc này cười. Nhìn thấy Mục Vân tiếu dung, Tần Hiên chỉ cảm thấy mí mắt trực nhảy. Dần dần, không lộ ra dấu vết, Tần Hiên hướng phía cửa sơn động di động đi qua. Hắn hiểu được, dùng chính mình vũ tiên cảnh lục trọng tu vi, tại ngũ hành vân cùng nham bất dịch trong tay, căn bản không chiếm được lợi ích. Cuối cùng Mục Vân bị giết, hắn là cái gì đều vứt không có. Tử cực dương quả không có, hắn tại nơi này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mục Vân, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Mục Vân nở nụ cười, Hỏa Vũ Phượng mở miệng nói. Ta đương nhiên không có việc gì. Mục Vân nụ cười trên mặt càng sâu. Hắn không nghĩ tới tử cực dương quả chỗ tốt khổng lồ như thế. Chuẩn xác mà nói là hắn không nghĩ tới chính mình nuốt xuống viên này tử cực dương quả hiệu quả như thế rõ rệt. Dần dần, hắn cảm giác được mình thực lực tại tiến bộ. Chân hồn trưởng khống thân thể cái loại cảm giác này dần dần xuất hiện. Lặng yên ở giữa, hắn có thể cảm giác được thuộc về mình thực lực bắt đầu khôi phục. Vũ tiên cảnh tam trọng lưu ly kim thân, vũ tiên cảnh tứ trọng ít tốc không ăn, vũ tiên cảnh ngũ trọng vạn thọ chi cảnh. Mặc dù Mục Vân hiện nay chỉ còn lại hơn 100 năm thọ mệnh, thế nhưng là đến ngũ trọng thực lực, hết thầy võ kỹ thi triển ra, uy lực trở nên không giống bình thường. Cười ngươi bây giờ còn có tâm tư cười, thế nhưng là một hồi chính là khổ trong chớp mắt. Nham Bất Dịch nhìn xem Mục Vân, thần sắc lạnh lùng. Khổ nghe đến lời này, Mục Vân đột nhiên lắc đầu nói, ta là khóc vẫn là cười, cùng ngươi đều là không quan hệ. Thế nhưng là ta nghĩ, có lẽ một hồi, ngươi đã tuyệt đối đừng khóc. Mục Vân lời nói rơi xuống trong nháy mắt, không biết vì sao, Nham Bất Dịch chỉ cảm thấy mình bị một cái độc hạt để mắt tới. Cái loại cảm giác này rất không thoải mái. Bên trên, giết hắn. Nham Bất Dịch ra lệnh một tiếng, sau lưng mấy người lập tức xông ra. Chỉ là vũ tiên cảnh nhị trọng Mục Vân, trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, thậm chí hắn đều là lười nhắc động thủ. Thế nhưng là Mục Vân giờ phút này lại là cười hắc hắc, không thủ ngược lại công kích, lập tức giết ra. Mục Vân cẩn thận không nghĩ tới Mục Vân hồi lao ra, Hỏa Vũ Phượng cũng là biến sắc. Lần này vốn là nàng đến tìm Mục Vân cùng Mục Vân hợp tác, thế nhưng là không nghĩ tới lại là đem Mục Vân đưa lên tử lộ. Giờ phút này ai cũng rời đi, nàng tự nhiên là sẽ không rời đi. Nếu không tâm bên trong sợ rằng sẽ áy náy cả đời. Tương lai đối với mình tu vi đề thăng cũng là trăm hại mà không nhất lợi. Nên cẩn thận là bọn hắn. Mục Vân trực tiếp giết ra. Đối diện đối đầu nhất tên vũ tiên cảnh nhị trọng ngũ hành thiên phủ đệ tử, U Minh dù trào nhất trào cầm ra. Mục Vân bàn tay huyết hồng, thân trước xuất hiện một đạo năm ngón tay trào ấm. Thổi phù một tiếng vang lên, kia năm ngón tay trào ấm đem tên đệ tử kia trực tiếp bao phủ. Phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Đáng thương kia nhất tên đệ tử còn không có phản ứng đủ đến, trên thân chính là xuất hiện từng cái huyết động. Tiên huyết trong nháy mắt này chảy khô, hóa thành một đạo thây khô. Lưu Lan nhìn thấy tên đệ tử kia bỏ mình, Nham Bất Dịch lập tức nhất kinh. Lưu Lan tùy thời vũ tiên cảnh nhị trọng, thế nhưng là tu hành là kim mộc chi hành, phòng ngự tự nhiên là không thấp, nhưng lại là bị Mục Vân trực tiếp nhất trảo vô chết. Gia hỏa này tu luyện cái gì dược đồ vật vạn cổ huyết điển, đã là bị Mục Vân tu luyện tới để tam đại tầng tầng thứ hai, chỉ kém tầng cuối cùng, chính là toán tu hành viên mãn. Chỉ là ngại vì cảnh giới hạn chế, hắn hiện tại có thể thi triển trong đó võ kỹ ít càng thêm ít. Thế nhưng là đối phó những người này, có thể thi triển đi ra võ kỹ đã là đầy đủ. Nhất trảo đem đệ tử kia cào thành lỗ máu, Mục Vân tốc độ không giảm, vọt thẳng hướng phía dưới một người. Mà lúc này giờ phút này Tần Hiên thấy cảnh này, lập tức hãi nhiên. Cái này Mục Vân tu hành không phải ngũ hành chi pháp, là cái gì bàng môn tà đạo. Thừa dịp đám người không chú ý ở giữa, Tần Hiên nhanh chóng từ kia cửa hang, lặng yên rời đi. Lưu tại nơi này không có một chút chỗ tốt, ngược lại khả năng bị ngũ hành vân hoặc là Mục Vân với tư cách phát tiết nộ hỏa đối tượng. Hắn mới sẽ không như thế ngu dốt. Chỉ là giờ phút này Mục Vân lại là như là sói lạc bầy dê, bắt đầu điên cuồng đổ sát. Vô Thượng Thần Đế 62 chương 603 ngũ hành thông linh trận vũ tiên cảnh ngũ trọng hắn. Thêm chính nguyên bản cường hãn nội tình, giờ phút này những cái kia ngũ hành thiên phủ đệ tử, chỗ nào có thể ngăn cản được Mục Vân. Hỏa Vũ Phượng đứng tại chỗ căn bản là trợn mắt hốc mồm. Mục Vân xuất thủ căn bản không có nàng nhiều phần. Nhất trào một cái, một trưởng một cái. Những đệ tử kia, cho dù là vũ tiên cảnh tứ trọng, cũng căn bản không phải là đối thủ của Mục Vân. Thấy cảnh này, Nham Bất Dịch chỗ nào còn có thể đứng được trụ. Lại khoanh tay đứng nhìn, cái này mấy tên đệ tử đều bị Mục Vân giết sạch. Ngươi không phải vũ tiên cảnh nhị trọng, Nham Bất Dịch giờ phút này chỗ nào còn có thể nhìn không ra Mục Vân thực lực. Ta cũng không nói ta là vũ tiên cảnh nhị trọng, Mục Vân bĩu môi. Nhìn xem Nham Bất Dịch nói. Ngươi không phải mới vừa rất ngạo khí sao, vũ tiên cảnh ngũ trọng. Ngươi cho rằng ngươi rất ngưu sao, giết ngươi. Đầy đủ nhìn xem Mục Vân không biết sống chết bộ dáng. Nham Bất Dịch sắc mặt phát lạnh. Nhìn không được khẽ nói. Giết ta ngươi xứng sao, Mục Vân trong mắt mang theo khinh thường trực tiếp bước ra một bước. U Minh Duyệt Trảo quát khẽ một tiếng. Mục Vân huyết trảo trực tiếp cầm ra. Cường đại khí huyết. Trực tiếp sôi trào. Phóng tới Nham Bất Dịch. Kim Ngọc Lưu Ly Quyết, Nham Bất Dịch vốn là thổ kim song tu. Trước đó đã là nhìn thấy Mục Vân U Minh Duyệt Trảo uy lực. Tự nhiên là không dám khinh thường. Mặt ngoài thân thể xuất hiện từng sợi kim sắc quang mang, tuyệt trảo kia đập vào kim quang bên trên, lập tức tán loạn ra. A ngăn trở nhìn xem Nham Bất Dịch mặt ngoài thân thể kim quang, Mục Vân hơi kinh ngạc. Chỉ là cái này kinh ngạc cũng không có tiếp tục bao lâu, kích thứ hai, lại là đúng hẹn mà tới. Vô tướng duyệt thủ, Mục Vân khẽ quát một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bộ duyệt thủ. Kia duyệt thủ gào thét ở giữa trực tiếp chụp về phía kim quang. Răng rắc một tiếng vang lên. Kim quang mặt ngoài rốt cuộc xuất hiện một tia vết sách. Nguyên bản kia nhỏ xíu khe hở cũng không có để Nham Bất Dịch để ý. Thế nhưng là dần dần, kia vết sách thế mà là càng lúc càng lớn. Thẳng đến về sau thân thể quanh mình kim quang triệt để nổ bể ra tới. Giờ này khắc này, Nham Bất Dịch mới cảm nhận được Mục Vân công kích đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Khó trách những đệ tử kia từng cái chết thì chết, trọng thương trọng thương. Cái này Mục Vân đúng là rất dường dị. Đừng sợ, còn có đây này, nhìn xem Nham Bất Dịch, Mục Vân trực tiếp giết ra. Đại Vô Bi Duyệt Ngâm trong miệng quái dị giống lên một tiếng vang lên. Từng đạo sóng âm trực tiếp bôn tập hướng Nham Bất Dịch. Mà tại kia sóng âm phía dưới, Nham Bất Dịch cả người phảng phất như là ngốc đồng dạng. Ngốc tại chỗ. Liền ngũ hành vân la lên, tựa hồ cũng nghe không đến. Đi chết đi, tại kia Nham Bất Dịch thất thần trong nháy mắt. Mục Vân trực tiếp nhất trào cầm ra. Phúc phúc thanh âm vang lên. Nham Bất Dịch ngực huyết dịch tràn ra. Thân thể của hắn đúng là rất cường hãn, thế nhưng là Mục Vân công kích lại là cường hãn hơn. Nhìn xem chính mình tim đập, Nham Bất Dịch cả người triệt để mắt trợn tròn. Hắn vốn là ngũ hành thiên phủ tiếng tăm lừng lấy thiên tài, tương lai nhất định là trở thành ngũ hành thiên phủ thiên tài tồn tại. Nhưng là bây giờ, lại là phải chết ở chỗ này. Chết tại một cái hắn rõ ràng nhìn chính là phế vật nhất nhân thủ bên trên. Hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Chỉ là dù cho là nuốt không trôi một hơi này, thế nhưng là hắn đã là không thể làm gì. Sinh mệnh lực trôi qua cho hắn biết, chính mình triệt để không được. Nham Bất Dịch nhìn thấy Nham Bất Dịch bị Mục Vân tùy tiện chém giết. Không chỉ là kia ngũ duyệt, còn lại ba duyệt lập tức trợn mắt hốt mồm. Liên đới lấy ngũ hành vân cũng là không thể tưởng tượng nổi. Nham Bất Dịch thực lực, hắn vẫn là biết đến. Liền xem như chính mình, muốn thắng qua hắn, cũng cần một phen tay chân. Thế nhưng là Mục Vân thế mà là như thế dễ như trở bàn tay đem hắn chém giết. Làm sao có thể tiếp xuống. Chính là ngươi, Mục Vân nhìn xem ngũ hành vân. Khẽ nói. Thế nào rồi, sợ hãi không phải mới vừa nhìn ta như sâu kiến. Khó coi. Không phải một cái tay liền có thể làm thịt ta sao, các ngươi những này tự cho là đúng thiên tài. Thật đem mình làm dễ hành. Ngũ hành tiểu thế giới. Chỉ là lấy ngàn mà tính bên trong tiểu thế giới một cái. Thật cho là. Chính mình tại cái gọi là ngũ hành thiên trong phủ là thiên tài. Liền coi trời bằng vung rồi, thế giới so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn. Ngươi biết chỉ là một góc nhỏ thôi, ngươi đừng tới đây nhìn xem. Mục Vân trên bàn tay tiên huyết hạ. Ngũ Hành Vân ngẩn ngơ, vội vàng nói: ô, sợ chết sao? Nhìn xem Ngũ Hành Thiên giờ phút này trên mặt đã là hoàn toàn không có trước đó thong dong. Mục Vân trực tiếp nhất trào cầm ra, chỉ là phương hướng kia lại là một bên ba ruột. Thổi phù một tiếng vang lên, kia ngũ trọng cảnh giới ba ruột không chịu nổi một kích. Lần nữa một trường vỗ ra, Mục Vân lại là trực tiếp thẳng hướng kia hai ruột. Huyết dịch huy sái, ba ruột hai người lập tức huyết tiện năm bước. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tại chỗ ngũ ruột lão đại cùng với Ngũ Hành Thiên. Giờ phút này, trước mắt Mục Vân chính là ác ma, chính là ma ruột ngũ ruột lão đại, vũ tiên cảnh lục trọng, bất tử chi thân, rất lợi hại phải không? Mục Vân ánh mắt trực tiếp lướt qua, dặn dò một tiếng vang lên, khổ tình kiếm trong chốc lát xuất hiện trong tay, trường kiếm thẳng tắp rơi xuống, phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Kia ngũ ruột lão đại mặt ngoài thân thể quần áo hóa thành từng khúc toái phiến. Lúc trước Mục Vân vũ tiên cảnh ngũ trọng chém giết vũ tiên cảnh thất trọng cảnh giới cường giả cũng không tính là khó. Giờ này khắc này ngũ ruột lão đại, mặc dù là vũ tiên cảnh lục trọng, thế nhưng là căn cơ bất ổn, quanh năm lăn lộn tại cái này ma ruột thảo nguyên phía trên sờ soạng lần mò, làm sao có thể chịu đựng lấy Mục Vân bảy thành kiếm tâm. Kiếm tâm cường đại lại bá đạo, đây chính là Mục Vân bá khí. Kia ngũ ruột lão đại nhất thời ở giữa chỉ cảm thấy thân thể băng sưu sưu. Lãnh phong đánh tới, hắn lúc này mới phát hiện toàn thân mình trên dưới quần áo không chỉnh tề, chật vật không thôi. Không nên động, nhìn xem ngũ ruột lão đại muốn động một chút, Mục Vân đột nhiên nói: nếu không ngươi sẽ chết. Lời này rơi xuống, kiến thức đến Mục Vân trước đó hung tàn bộ dáng, ngũ ruột lão đại nơi nào còn dám động. Hắn chỉ là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, bây giờ lại là lấy người tiền tài đến đưa mạng. Ta lại hỏi ngươi, là ai để ngươi tới giết ta Hỏa Quy Nhất? Là Hỏa Quy Nhất. Ngũ ruột lão đại mới mở miệng, vội vàng nói: ta quanh năm cùng Hỏa Quy Nhất có hợp tác, giúp hắn giải quyết một ít đối với mình tôn tử cấu thành uy hiếp Hỏa Hành Sơn đệ tử. Lần này Hỏa Thông Thiên bị giết, Hỏa Quy Nhất thẹn quá hóa giận, biết ngươi tới ma ruột thảo nguyên, cho nên phái huyên đệ của ta 5 người đến giết ngươi. Ta nếu là biết ngươi có như thế bản lĩnh, nào dám đón lấy bực này mua bán hảo. Ngươi im miệng. Nhìn xem ngũ ruột lão đại, Mục Vân mở miệng nói. Ngay sau đó xoay người nhìn xem Ngũ Hành Vân, Mục Vân lần nữa nói: hiện tại ngươi còn muốn so với ta sao? Không, không thể so. Ngũ Hành Vân sắc mặt trắng nhợt, lui lại một bước, nhìn xem Mục Vân, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Cho dù hắn là Ngũ Hành Thiên Phủ thiên tài, thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy Mục Vân trước đó lôi lệ phong hành thủ đoạn giết người, hắn cũng vô pháp lần nữa kiên cường đối mặt Mục Vân. Cường đại là Mục Vân giờ phút này lưu cho hắn đáy lòng sâu nhất cảm giác. Tốt, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì, hiểu chưa? Vâng vâng vâng. Mục Vân trầm ngâm một lát, mở miệng nói: các ngươi Ngũ Hành Thiên Phủ bên trong có truyền tống trận sao? Truyền tống trận. Ngũ Hành Vân xứng sờ, lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói: ngươi nói là Ngũ Hành Thông Linh Trận? A, Ngũ Hành Thông Linh Trận không sai, kia là ta Ngũ Hành Thiên Phủ cùng liên lạc với bên ngoài đại trận, câu thông lấy cái khác tiểu thế giới. Toàn bộ Ngũ Hành tiểu thế giới bên trong chỉ có ta Ngũ Hành Thiên Phủ có trận pháp này. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Lúc trước từ Ngưu Hoa trong miệng biết được tin tức cũng không rõ ràng, cho tới giờ khắc này Mục Vân cũng là biết, cái này Ngũ Hành Thông Linh Trận hẳn là Ngũ Hành Thiên Phủ cùng ngoại giới liên thông trận đạo. Còn có cái gì muốn biết sao? Ngũ Hành Vân cười nói: ta có thể biết đến, nhất định trả lời ngươi hết rồi. U Vinh Quy Quy Mơ, ta nói hết rồi. Mục Vân bước ra một bước, nhìn xem Ngũ Hành Vân, trong mắt mang theo vẻ tươi cười. nói. Cho nên, giá trị của ngươi, cũng xong lời nói rơi xuống. Không thấy Mục Vân có gì cử động. Kia ngũ hành vân thân thể, kịch liệt run rẩy lên. Ngũ Duyệt lão đại giờ phút này thân thể phát run câm như hến. Này tấm tinh xảo, vừa rồi hắn tại chính mình tứ đệ trên thân cũng nhìn thấy. Mục Vân trực tiếp đem hắn tứ đệ chém giết, chính là cái này một biện pháp quả thực là để người khó lòng phòng bị. Chuẩn xác hơn đến nói là căn bản không có pháp phòng ngự. Mà đổi thành một bên, Hỏa Vũ Phượng lại là trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem Mục Vân nói, ngươi thật đem hắn giết không giết? Chẳng lẽ để hắn sau khi ra ngoài nói cho ngũ hành thiên phủ, ta giết bọn hắn môn bên trong đệ tử sao? Mục Vân im lặng nói. Mà lại, nếu không phải ta nuốt vào tử cực dương quả, hiện tại ngã xuống đất, chính là chúng ta Mục Vân lời này không giả. Đã là Hỏa Vũ Phượng hay là khó mà tiếp nhận. Tại ngũ hành tiểu thế giới bên trong, ngũ hành thiên phủ đệ tử tới chỗ đó đều là con mắt dài đến trên đỉnh đầu. Ngạo khí không được mà lại trọng yếu nhất là ngũ hành thiên phủ cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu là bị Mục Vân biết là hắn giết người, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái thân trên. Chỉ là Mục Vân giờ này khắc này cũng quản không được nhiều như vậy. Đi thôi, đi nơi nào về núi môn. Tính sổ sách, Mục Vân vứt xuống câu nói này, đè ép ngũ duyệt lão đại rời đi sơn động. Thẳng đến hai người rời đi về sau, bên trong hang núi kia, không gian một cơn chấn động, một thân ảnh lặng yên xuất hiện. Người này một thân tuyết trắng váy dài, dáng người lồi lõm tinh tế, ưu nhã bộ pháp, giống như chuồn chuồn lướt nước, rơi vào trên đài cao. Không thi phấn trang điểm dung nhan, nhưng lại có để người mê say thần thái. Kia một cách nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều là mang theo phong hoa vạn loại, lệnh người mê luyến. Đẹp, vũ mị đến cực điểm, vẻ đẹp quả thực là để người quên đi hô hấp. Khanh khách, ngược lại là một cách có ý tứ tiểu gia hỏa đâu? Nữ tử kia cười nói tự nhiên, tự nhiên tự nói nhìn xem chung quanh hết thảy. Trong sơn đồng giờ phút này nằm ngổn ngang từng cỗ thi thể. Nữ tử đứng tại thi thể này bên trong, lại là giống như nước bùn bên trong tuyết liên hoa, tươi mát thoát tục. Bất quá, tử cực dương hoa bị mang đi, tỷ tỷ ta thương thế nên làm cái gì bây giờ? Nữ tử kia hơi nhíu mày, bất đắc dĩ nói, xem ra ta còn muốn tùy ngươi đi một chuyến đâu. Tiểu gia hỏa, nữ tử lời nói rơi xuống, thân ảnh lói lên, biến mất trong sơn động. Mà mặt đất kia phía trên thi thể trong nháy mắt này hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là đây hết thảy Mục Vân lại là không được biết. Rời đi sơn động, hai người tuyển định một cách phương hướng, lập tức hướng phía hỏa hành sơn tiến lên. Đến mức kia cái gì cẩu vĩ tuyết sơn linh hồ, Mục Vân mới là không quan tâm. Toàn bộ ma dược thảo nguyên phía trên, lại tới đây đi săn nhiều người như vậy, mỗi một cái có thể bắt đến kia cẩu vĩ tuyết sơn linh hồ, Mục Vân không tin hắn có thể điểm này tự mình hiểu lấy. Lại là có. Chỉ là làm Mục Vân hai người cùng với kia nữ tử váy trắng rời đi thời điểm, bên trong dãy núi bộ, một đội khách không mời mà đến, lại là lần nữa chạy đến. Vô thượng thần đế 62 chương 604 ngũ hành kiệt xác định là nơi này sao? Đám người kia bên trong, một người cầm đầu, thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, nhìn uy phong lẫm liệt, mang trên mặt một tia sắc bén chi sắc, không sai nhất tên thanh y nam tử đáp. Cuối cùng ngũ hành vân phát ra tín hiệu địa phương, chính là chỗ này. Nam tử mặc áo xanh kia lời nói rơi xuống, bên cạnh mấy người lập tức tàn ra, ở chung quanh tìm tòi. Chàng diện có đánh nhau vết tích, mà thôi mang theo một tia mùi máu tươi. Chúng ta tới muộn. Kia dáng người uy vũ nam tử thở dài một hơi, nói, Quảng Âm, để bọn hắn đi chung quanh nhìn một chút, có phát hiện hay không ngũ hành vân tung tích. Vân nam tử lời nói rơi xuống, nhìn xem bốn phía, giết người, hủy thi, không để lại dấu vết. Này sơn động nhìn, làm giọt nước không lọt, khiến người căn bản nhìn không ra một tia vết tích tới. Đối với cái này, nam tử đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Ngũ hành thiên phủ mặc dù là toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới bên trong vương giả, thế nhưng là nơi này là ma dược thảo nguyên, phát sinh bất cứ chuyện gì đều không kỳ quái. Ngũ hành thiên phủ cái này bảng hiệu cũng không phải tốt như vậy dùng. Bất quá, can đảm dám đối với ta ngũ hành thiên phủ để tự động thủ, cũng phải làm tốt trả giá thê thảm đau đớn đại giới giác ngộ mới được. A ngũ hành kiệt nhìn về phía trước, trong mắt mang theo một vòng ý cười nói. Không bao lâu, cái kia tên là Quảng Âm nam tử gãy thân trở về, bắt đến một người tên là Tần Hiên, hỏa hành sơn hỏa thánh tử. Ô để lên nhìn xem ngũ hành kiệt hơi sững sờ, khá cổ ngoạn vị đạo. Cái này Tần Hiên, hắn cũng là hiểu rõ. Thủy hỏa song tu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ là lần này ngũ hành thiên phủ tuyển chọn đệ tử một trong. Ngũ hành kiệt, là ngươi không bao lâu kia Tần Hiên bị áp vào, nhìn thấy ngũ hành kiệt, lập tức sững sờ. Người trước mắt này, tâm tư tàn nhẫn, thủ đoạn khủng bố. Hắn nhìn lên một cách đều là cảm giác thân thể nhìn không được run. Mà lại tu vi của người này càng là tại ngũ hành vân phía trên, vũ tiên cảnh thất trọng, nguyên anh biến. Rất tốt, Tần Hiên, đã ngươi nhận ra ta, vậy là tốt rồi. Nói ngũ hành kiệt hai tay phủ về sau, ngạo nghễ nói. Động phủ này, ngươi đã từng tới qua? Tần Hiên vội vàng nói. Ta vốn là cùng hỏa hành sơn bên trong Mục Vân, hỏa vũ phượng hai người, cùng với thiên thủy phái thiên thủy nhất, thần một công một thanh thiêm năm người tới đây. Tần Hiên cũng không tính đần, tuyệt không có nói ra thạc nhiên tới. Chuẩn bị tìm tử cực dương quả. Thế nhưng là về sau, chúng ta liên thủ làm thịt trông coi hai con thất giai thánh thú hải ngọc cương ngạc. Đầu tiên là ngũ rượu lại tới đây, muốn ám sát Mục Vân. Tận lực bồi tiếp ngũ hành vân tới chỗ này, muốn đoạt lấy Mục Vân thiên hỏa. Các ngươi năm người chém giết thất giai thánh thú ngũ hành kiệt lại là tại lúc này đánh gãy Tần Hiên. Không sai, kia Mục Vân, người mang thiên hỏa cùng thần một tông một thanh thiêm phối hợp, mười phần cao minh. Thiên hỏa nghe đến lời này, ngũ hành kiệt lại là thân thể run lên. Nhìn thấy ngũ hành kiệt như thế biểu lộ, Tần Hiên tâm bên trong cười lạnh liên tục. Hắn vốn là dự định trực tiếp rời đi nơi này, thế nhưng là về sau lại là thực sự không cam tâm, lúc này mới quay trở lại. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được ngũ hành kiệt. Người này luận hung áp, luận thực lực, so kia ngũ hành vân mạnh nhiều lắm. Kia sau đó thì sao? Về sau, Mục Vân không muốn giao ra tử cực dương quả, liên minh chúng ta tiểu đội liền giải tán. Ta cùng Mộc Thanh Thiêm, Thủy Thiên Nhất đều rời đi nơi đây. Ha ha, nghe đến lời này, ngũ hành kiệt chỉ là cười lạnh. Cho nên nói, về sau nơi này chỉ còn lại Mục Vân cùng Hỏa Vũ Phượng, cùng với ngũ dược cùng ngũ hành vân bọn hắn. Thật sao? Không sai, nghe đến lời này, ngũ hành kiệt cười lên ha ha. Có ý tứ, có ý tứ. Người mang thiên hỏa hỏa thánh tử, ngũ hành tiểu thế giới, cách này mấy ngàn năm nay cũng không từng nghe nói thiên hỏa tin tức. Hiện tại thế mà là xuất hiện thiên hỏa. Nghe được ngũ hành kiệt lời này, kia Tần Hiên nhưng trong lòng thì không ngừng cười lạnh. Mục Vân trước đó nuốt vào tử cực dương quả, để trong lòng của hắn thủy chung là ghi hận trong lòng. Tại hỏa hành sơn, hắn Tần Hiên là công nhận người tốt, thậm chí được xưng là hỏa thánh tử một đời đại sư huyên. Hắn mặc dù đến vũ tiên cảnh lục trọng, nên hỏa hành sơn hạch tâm trưởng lão, thế nhưng là tham luyến hư danh đại sư huyên xưng hào, thủy chung là không có để tông môn đem hắn thân phận đề thăng. Thế nhưng là Mục Vân tại hỏa vũ phượng thân trước cử động lần này, chỗ nào là đem hắn xem như đại sư huyên. Rõ ràng là miệt thị hắn lần này có thể đem ngũ hành kiệt nộ hỏa dẫn đạo đến Mục Vân trên thân, vậy đơn giản là đại khoái nhân tâm. Khanh, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng leng keng vang lên. Một cây trường thương mũi thương trực tiếp nằm ngang ở Tần Hiên trên cổ. Kia băng lãnh mũi thương trực tiếp bao trùm tại Tần Hiên làn da mặt ngoài. Chỉ là giờ phút này, hắn nào dám đi ngăn cản. Tần Hiên, như lời ngươi nói lời nói, nếu có nửa phần hư giả, ta liền lấy ngươi tính mệnh không? Sẽ không. Tần Hiên thân thể run rẩy, thế nhưng là giờ phút này lại là đáy lòng đem Mục Vân mắng toàn bộ. Đi đi đi, nơi nào không nên hỏi không nên hỏi. Ngũ Hành Kiệt khuôn mặt lạnh lùng, tâm bên trong càng là càng thêm băng lãnh. Cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân đè ép Ngũ Dược lão đại cùng Hỏa Vũ Phượng ba người hướng phía Hỏa Hành Sơn tiến lên. Hắt xì, không hề có điểm báo trước, Mục Vân đột nhiên một cái hắt xì đánh ra. Đoán chừng là ai ở sau lưng hung hăng mắng ta đâu đi. Mục Vân cười khổ nói, ngươi đúng là nên mắng. Hỏa Vũ Phượng cáu giận nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết đâu, không nghĩ tới ngươi ngược lại là tốt, đem bọn hắn ngược lại là đều giết. Kia Ngũ Dược cũng là được rồi, thế nhưng là Ngũ Hành Vân, thế nhưng là Ngũ Hành Thiên Phủ đích hệ tử đệ, giết hắn bị những người khác biết phiền phức, thế nhưng là đại phiền phức. Ngươi không biết Ngũ Hành Thiên Phủ bên trong chia làm ngoại lai đệ tử cùng đích hệ tử đệ, đích hệ tử đệ đều là Ngũ Hành gia tộc đệ tử, mà ngoại lai đệ tử thì là ngũ đại thế lực bên trong bái nhập đến trong đó thiên tài. Thí dụ như kia Nham Bất Dịch, tại Ngũ Hành Thiên Phủ bên trong giết ngoại lai đệ tử khả năng nguy hiểm không lớn, thế nhưng là nếu là dám can đảm giết Ngũ Hành gia tộc đệ tử, cái kia phiền phức liền lớn. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, không sao cả. Kia hắn đâu, ngươi mang theo hắn làm cái gì? Hỏa Vũ Phượng nhìn xem Ngũ Dược lão đại mở miệng nói. Hắn Mục Vân ha ha cười nói, người khác muốn giết ta, ta cũng không thể giả vờ như không biết. Ngươi không phải là muốn dẫn hắn trở về cùng đại trưởng lão rằng co à? Làm sao không đắc, ngươi điên a? Hỏa Vũ Phượng vội vàng dừng thân ảnh quát, đại trưởng lão là chúng ta Hỏa Hành Sơn hỏa tộc nhất hệ thành viên trọng yếu, coi như ngươi đem Ngũ Dược lão đại mang về, người khác cũng sẽ không tin ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Giết hắn. Mục Vân nhìn xem Ngũ Dược lão đại khó giải quyết nói. Không không không, Ngũ Dược lão đại đột nhiên mở miệng nói, ta có chứng cớ, mỗi lần đại trưởng lão cùng ta liên hệ thủ đoạn ta đều nhớ, chỉ cần tra một cái liền có thể điều tra ra. Vậy ngươi nguyện ý cho ta làm chứng? Rồi ta nguyện ý. Nguyện ý. Ngũ Dược lão đại quả nhiên là có nỗi khổ không nói được. Bây giờ tại Mục Vân trên tay thành dây đợi làm thịt, thúc thủ chịu trói, trong lòng của hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Nếu không phải Hỏa Quy Nhất báo cáo sai Mục Vân thực lực, hắn năm huyên để mấy cái hiện tại ngay tại cùng một chỗ uống từng ngụm lớn rượu, miệng rộng ăn thịt, làm sao đến mức hiện tại bộ dáng như vậy. Cho dù là chết cũng muốn kéo Hỏa Quy Nhất xuống nước. Ngươi liền xem như xác nhận đại trưởng lão, phụ thân ta cũng sẽ không thật trừng phạt hắn. Hỏa Vũ Phượng câu nói này lại là dùng hồn lực truyền âm nói, ta biết biết, ngươi còn như thế làm. Mục Vân nhìn xem Hỏa Vũ Phượng cười nói, thế nhưng là đáy lòng ta nuốt không trôi khẩu khí này. Mục Vân tự nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này. Trước đó cũng không phải hắn gây chuyện thị phi, hắn cùng Hỏa Thông Thiên ăn oán là chính Hỏa Thông Thiên bốc lên đến. Hỏa Thánh Đàn chi chiến cũng là Hỏa Thông Thiên đưa ra, tài nghệ không bằng người, chết chính là chết rồi. Nếu như chết là hắn Mục Vân, nơi này có lẽ chỉ có Ngưu Hoa cùng Lâm Di sẽ vì chính mình cân nhắc. Hỏa Hành Sơn hắn lúc đầu cũng không có làm thành nhà của mình đối đãi. 3000 tiểu thế giới, nơi đó mới là hắn thuộc sở hữu. Sớm cho kịp tiến vào Ngũ Hành Thiên Phủ bên trong mới là trọng yếu nhất. Giờ này khắc này, hắn liền nhìn Hỏa Lân là một cái thái độ gì. Nếu như Hỏa Lân công chính, hắn tự nhiên sẽ không cừu thị Hỏa Hành Sơn. Nhưng nếu không phải, hắn có 100 loại phương pháp để Hỏa Lân hối hận. Đại không được đem Phong Long Trụ hạ Hỏa Thánh thả ra, khuấy động phải thiên giới đất phục. Ta thật sự là không rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Hỏa Vũ Phượng im lặng nói, đại trưởng lão, không phải ngươi bây giờ có thể chống lại, ngươi vẫn là bỏ bớt tâm đi, kém chút bị người giết, lại không thể trái lại chế tài người này. Vậy ta tu võ làm cái gì mà lại? Làm sao ngươi biết? Phụ thân ngươi hội thiên vị đại trưởng lão, sẽ không chế tài hắn đâu. Mục Vân phất phất tay, nói, thôi thôi, hai chúng ta tranh luận những này không có tác dụng gì. Sự thật thắng hùng biện tốt, ta liền đợi đến nhìn ngươi như thế nào thành công. Hỏa Vũ Phượng đột nhiên phát hiện, phụ thân ngày thường thảo luận chính mình tùy hứng làm bậy, thế nhưng là cùng Mục Vân so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Bá bá bá. Chỉ là cùng lúc đó, ba người hậu phương từng đạo tiếng xé gió lại là bỗng nhiên vang lên. Kia tiếng xé gió rơi xuống trong nháy mắt, năm sáu đạo thân ảnh trực tiếp đuổi theo, ngăn ở ba người trước mặt. Hỏa Vũ Phượng, quả nhiên là ngươi. Quảng Âm nhìn về phía trước tên kia thanh y nam tử. Hỏa Vũ Phượng sắc mặt nhiều lần biến hóa. Ngũ Dược lão đại. Quảng Âm nhìn xem hai người áp lấy Ngũ Dược lão đại, âm trầm nói, Ngũ Dược lão đại đều bị các ngươi bắt, xem ra Ngũ Hành Vân cũng là bị các ngươi giết chết. Hỏa Hành Sơn, ta nhìn các ngươi là không cần trở về, cùng ta đến Ngũ Hành Thiên Phủ giải thích rõ ràng đi. Mục Vân cũng không nghĩ tới, thế mà lại có Ngũ Hành Thiên Phủ người đuổi theo. Cái này Quảng Âm là Ngũ Hành Thiên Phủ Ngũ Hành Kiệt theo đuôi, hắn tại nơi này, Ngũ Hành Kiệt khẳng định cũng ở chung quanh. Chúng ta cần mau chóng đi. Kia Ngũ Hành Kiệt là cảnh giới gì? Vũ Tiên cảnh thất trọng. Nguyên Anh biến Nga. Kia không nóng nảy nghe đến lời này, Mục Vân lại là an tâm. Nga kia không nóng nảy chỉ là nghe được Mục Vân lời này, Hỏa Vũ Phượng quả thực là muốn tâm muốn chết đều có. Kia thế nhưng là Vũ Tiên cảnh thất trọng, không phải cái gì rau cải trắng đồng dạng. Nói không nóng nảy, khả năng sao? Ngươi trước mang theo Ngũ Dược lão đại đi, ta đến cuốn lấy hắn, Ngũ Hành Kiệt sẽ không đem ta thế nào. Nhìn xem Hỏa Vũ Phượng biểu lộ, Mục Vân chỉ là cười. Đi a, không cần đi, giết rồi đi không muộn. Mục Vân nhìn xem kia thân trước thanh y nam tử, khẽ nói, xem ra Ngũ Hành Vân cũng là ngươi giết đến, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Vẫn được Mục Vân thờ ơ nói, không biết trời cao đất rộng, cũng nhìn là ai bằng ngươi, còn chưa xứng để ta biết trời cao đất rộng. Có thể thử nhìn một chút. Quảng Âm thân là Ngũ Hành Kiệt bên người hồng nhân, thường ngày bên trong chỗ nào bị cảnh giới như thế còn nhỏ nhìn qua, hắn tâm cao khí ngạo, lúc này chỗ nào có thể chịu đựng được. Vô Thượng Thần Đế 62 chương 605. Cửu Nhi nhìn thấy Mục Vân loại kia kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, liền cảm giác người này mười phần vô sỉ. Quảng Âm nắm đấm nắm chặt, trực tiếp một quyền nổ vang Mục Vân. Khanh khách, nhiều người như vậy khi dễ hai người, thế nhưng là rất không công bằng nha. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo cười khanh khách âm thanh đột nhiên vang lên giữa không trung, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mục Vân cùng Hỏa Vũ Phượng thân trước, trực tiếp ngọc thủ nhô ra. Kia Quảng Âm thân thể không bị khống chế tới gần nữ tử kia. Nhìn ngươi tu vi không tệ, làm sao có thể tùy tiện liền nghĩ giết người đâu. Nữ tử cười một cách tự nhiên nói, đã như vậy cho ngươi chút giáo huấn. Hảo, thổi phù một tiếng vang lên. Kia Quảng Âm không có chút nào phản kháng, phía dưới một cánh tay rời khỏi thân thể, tiên huyết giữa không trung bên trong hình thành một đạo tơ máu. Tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó vang lên. Thấy cảnh này, Hỏa Vũ Phượng nhìn không được thân thể run lên. Khanh khách, tiểu soái ca, ta giúp ngươi, ngươi cần phải thế nào cảm tạ ta đây. Kia nữ tử áo trắng xoay người nhìn xem Mục Vân, cười khanh khách nói. Chỉ là kia nữ tử áo trắng quay người thời khắc, Hỏa Vũ Phượng lại là nháy mắt ngốc trệ. Đẹp vũ mị đến cực hạn mỹ lệ Hỏa Vũ Phượng đối với mình dung mạo rất là tự tin, thế nhưng là khi nhìn đến người này thời điểm lại là cảm giác thua chỉ kém em. Trọng yếu nhất là nữ tử này toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ để người toàn thân tê dại cảm giác. Mặc dù nàng là nữ tử chi thân, thế nhưng là khi nhìn đến nữ tử này nháy mắt lại là cảm giác đều cầm giữ không được. Mà trái lại một bên khác Mục Vân càng là sớm đã là ngốc trệ tại chỗ. Chỉ là Hỏa Vũ Phượng phát hiện Mục Vân ngốc trệ, cũng không phải loại kia đối đẹp kinh diễm, mà là khó có thể tin ngốc trệ. Phảng phất thiên địa sụp đổ đồng dạng, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh ở trước mắt hắn, để hắn khó có thể tin. Ngay sau đó, Mục Vân càng là không thể tưởng tượng nổi tiến lên một bước, hai tay vươn ra, thế mà là trực tiếp đi đến nữ tử kia thân trước, đem nữ tử kia ôm vào trong ngực. Cẩu Nhi một tiếng này la lên, phảng phất đè nén tâm bên trong nhiều năm áy náy, để Mục Vân toàn bộ thân thể nhìn không được run rẩy. Cẩu Nhi nghe được một tiếng này kêu gọi, nữ tử kia lập tức thân thể run lên. Bao nhiêu năm đã không có bị người như thế xưng hô qua. Kia Hỏa Vũ Phượng thấy cảnh này càng là đại khí không dám thở. Nữ nhân này là rất xinh đẹp, vũ mị xinh đẹp, là cách nam nhân nhìn thấy nữ nhân này đoán chừng đều đi không được đường. Thế nhưng là Mục Vân cử động lần này cũng thực sự là bị ma dù ám ảnh đi. Hắn chẳng lẽ mới vừa rồi không có nhìn thấy nữ nhân này là làm sao không từ phân trần đem Quảng Âm một cánh tay chạm xuống dưới sao? Cửu Nhi nghe được cả đời này kêu gọi, nữ tử mang trên mặt một tia bàng hoàng. Chỉ là trong chốc lát, kia bàng hoàng lại là hóa thành một tia ngượng ngùng. Tiểu soái ca, không nhớ ngươi dáng dấp một bộ tùy tiện bộ dáng thư sinh, liền nổi tâm, đều là nhỏ như vậy hỗn đàn đâu. Nữ tử giận dữ ở giữa đẩy ra Mục Vân, ánh mắt quét qua nhìn phía sau mấy người, thấp giọng nói, mấy vị còn không đi, xem ra là muốn ngồi xuống uống chén trà thật sao? Nghe đến lời này, những người kia lập tức kéo Hoàng Âm liền chạy mang vọt, hận không thể một bước cũng làm ba bước rời đi nơi này. Nữ nhân này quả thực là thiên sứ diện mạo, ma dược tâm tư, không không không, so ma dược càng thêm ngoan độc tâm tư, rắn rết độc phù. A, bị nữ tử đẩy ra, Mục Vân mới kịp phản ứng, trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ bi ai thần sắc. Cửu Nhi quen thuộc mà xa xôi xưng hô, năm đó vẹn vẹn một vị mới vào ngàn vạn đại thế giới tiểu tiểu nhân tiên, nhất cử nhất động cẩn thận từng ly từng tí. Lúc kia hắn ngây thơ vô tri, thế nhưng là hắn gặp được một cái tiểu tiên hồ, hai người dắt tay trung độ nan quan. Theo thời gian trôi qua, hai người dần dần trở thành ngàn vạn đại thế giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Chỉ là Mục Vân kiếp trước trời sinh tính ngang ngược, gây tai họa không ngừng. Một lần đắc tội ngàn vạn đại thế giới nhất đại tiên nhóm, bị lúc ấy kia tiên môn bên trong một vị thái thượng trưởng lão dẫn cửu thiên thần lôi oanh thể. May mắn còn sống, thế nhưng là một thân tu vi cơ hồ bị phế. Kia thời điểm hắn còn không có Vân Minh, còn không có huyên đệ của mình. Lúc ấy chính là Cửu Nhi lấy nàng Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc bí pháp đem hắn từ chết bên trong kéo lại. Thế nhưng là như vậy cũng là dẫn tới Cửu Vĩ Thiên Hồ xúc động thiên địa quy tắc, cuối cùng đụng phải thiên khiển, chỉ còn một đuôi chi lực, rơi vào làm lại từ đầu kết quả. Thế nhưng là làm lại từ đầu, đầu này ở nơi đó, Mục Vân lại là không chút nào được biết. Vạn năm thời gian, nhoáng một cái chính là vạn năm thời gian, Mục Vân không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Cửu Nhi. Cửu Nhi là hắn năm đó đối nàng xưng hô, cái này vạn năm thời gian có thể xóa đi hết thảy. Thế nhưng là thần tình kia, dung mạo, nhất cử nhất động, một cách nhăn mày một nụ cười, để Mục Vân căn bản là không có cách không nhớ. Cửu Nhi công tử thật đúng là phong lưu thành tính. Cửu Nhi nhìn xem Mục Vân, cười khanh khách nói, ta mặc dù tên là Cửu Nhi, thế nhưng là tựa hồ việc công tử cũng không nhận ra. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là xứng sờ. Không sao cả, chỉ là một lát, Mục Vân chính là đại khái có thể minh bạch. Lúc trước Cửu Nhi có thể nói là hết thảy làm lại từ đầu, cơ hồ tương đương với đem chính mình cả đời một lần nữa đi một lượt. Không biết hắn cũng là bình thường chí ít, hắn trọng sinh bao hàm ký ức, chỉ là cải biến thân thể. Thế nhưng là Cửu Nhi lại là một bên không thay đổi. Duy chỉ có. Không có ký ức. Ngươi không biết ta. Hiện tại. Không phải nhận biết ta sao? Mục Vân lần thứ nhất cảm thấy. Trọng sinh. Thực sự là quá hảo hắn ngày xưa khuyết điểm. Tại lúc này. Không ngừng đạt được bù đắp. Chỉ là lời này đặt ở Hỏa Vũ Phượng trong tay. Lại chỉ là cảm giác Mục Vân là cái đồ háo sắc. Sắc phôi nhìn thấy Mục Vân nhìn chằm chằm Cửu Nhi cười tủm tỉm bộ dáng. Liền kém nước bọt không có chảy ra. Hỏa Vũ Phượng đáy lòng thầm mắng nhất cái. Chỉ là lần nữa nhìn thấy Cửu Nhi, Mục Vân tâm bên trong thực sự là vui vẻ. Hắn đã là tiếp nhận Cao Minh biết huyết kêu bỏ mình tin tức. Nếu như hiện tại lại để cho hắn tới một lần. Gặp được Cửu Nhi thời điểm cũng là bỏ mình tin tức. Hắn cảm giác chính mình hồi sụp đổ. Công tử, ta còn không biết, ngươi tên gì vậy? Mục Vân. Mục Vân không chút do dự nói. Có lẽ, ngươi có thể gọi ta Phong Ngưu. Phong Ngưu một câu nói kia nói xong hả? Cửu Nhi chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình tựa hồ cái gì sụp đổ vỡ vụn. Mục Vân ta nhìn. Ngươi nên gọi Phong Ngưu mới đúng. Tu luyện không muốn sống. Liều mạng đến. Càng không được mệnh khanh khách. Liều mạng đến muốn mạng. Vậy còn gọi liều mạng sao? Nói cũng đúng. Bất quá. Ta cảm giác Phong Ngưu so Mục Vân cái tên này càng thích hợp ngươi. Dù sao tên của ngươi bên trong. Mang ngưu chứ tùy ngươi. Cửu Nhi. Ta đầu này Phong Ngưu. Sớm muộn cũng sẽ làm ngươi con hổ ly này cho mang trong khe đi. Ha ha, ai mang ai còn không nhất định đâu. Nhất đoạn ngắn gọn đối thoại. Từ Cửu Nhi não hải bên trong bộc phát ra. Một sát na này ở giữa. Cửu Nhi chỉ cảm thấy thân thể run rẩy. Nguyên bản nét mặt tươi cười như hoa dung mạo. Thế mà là tại lúc này té xỉu xuống dưới. Cửu Nhi nhìn thấy Cửu Nhi té xỉu, Mục Vân một thanh tiến lên đỡ lấy. Một đạo chân nguyên đánh vào đến Cửu Nhi cơ thể bên trong. Mục Vân phát hiện. Cửu Nhi thân thể bên trong chân nguyên. Rất là hỗn loạn. Mà trong cơ thể của nàng. Một cỗ quái gì lực lượng. Càng là trên nhảy dưới tránh. Đi cơ hồ là không cần nghĩ ngợi. Mục Vân lập tức mang theo Cửu Nhi rời đi nơi đây. Kia Hỏa Vũ Phượng dậm chân chừng Ngũ Duyệt lão đại một ánh mắt, oán hận đuổi theo. Chính mình như vậy một cách thanh tú động lòng người đại mỹ nữ. Cũng không gặp Mục Vân vừa rồi tại bên trong hang núi kia quan tâm một chút. Hỏa Vũ Phượng lập tức đuổi theo, lại là chừng phải kia Ngũ Duyệt lão đại một câu không dám phản bác. Hỏa Hành Sơn. Một thân ảnh. Trong ngực ôm một bóng người xinh đẹp. Kia vội vã bộ dáng. Phảng phất một khắc cũng chờ không kịp. Liền muốn lên giường đồng dạng. Mục Vân giờ phút này đúng là đáy lòng lo lắng. Cửu Nhi tình huống trong cơ thể. Mười phần không ổn. Mục Vân tả hữu suy đoán phía dưới. Đoán chừng ma dược thảo nguyên bên trong phát sinh sự tình. Kia cái gọi là Cửu Vĩ Tuyết Sơn Linh Hồ. Chỉ hẳn là Cửu Nhi. Chỉ là Cửu Nhi vì sao biến thành bộ dáng như vậy. Mục Vân đáy lòng có chừng phỏng đoán. Cửu Nhi thuộc về Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, cũng không phải những này nhân khẩu chúng cái gì Cửu Vĩ Tuyết Sơn Linh Hồ. Đi tới chính mình ngọn núi bên trên. Mục Vân lập tức ôm Cửu Nhi. Đóng lại đại điện đại môn. Tiện thể lấy đem đại điện bên trong tiểu trận pháp tế lên. Trong chốc lát, Mục Vân từ chu tiên đồ bên trong lấy ra kia Tử Cực Dương Hoa. Tử Cực Dương quả đã là bị chính mình nuốt xuống. Thế nhưng là cái này Tử Cực Dương Hoa lại là vẫn ý như là trưởng thành. Nhìn xem trong tay Tử Cực Dương Hoa, Mục Vân run nhẹ nhẹ. Tử Cực Tạo Hóa Đan. Tam phẩm hư tiên đan. Muốn luyện thành. Ta chí ít cần vũ tiên cảnh bát trọng cảnh giới mới được. Nhưng bây giờ chỉ có vũ tiên cảnh ngũ trọng. Nên như thế nào? Mục Vân lẩm bẩm. Tâm trung tiêu gấp không thôi. Tam phẩm hư tiên đan, Hỏa Hành Sơn bên trong ít nhất là không có như thế cường đại luyện đan sư. Mà về phần Ngũ Hành Thiên Phủ, cho dù là có, hiện tại Mục Vân đi tới Ngũ Hành Thiên Phủ, đoán chừng cũng là lọt vào một trận đánh đập. Có thể còn sống trở về cũng không tệ. Không có cách nào. Chỉ có liều mạng. Cửu Nhi chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tục, thuộc về tiên thú. chỉ là Cửu Vĩ Thiên Hồ sinh ra chính là có đoạt thiên địa tạo hóa bản lĩnh, cho nên trưởng thành nguy hiểm trùng điệp. Mà lại quan trọng hơn là Cửu Vĩ Thiên Hồ trời sinh Cửu Vĩ, mà cái này Cửu Vĩ không chỉ là về số lượng một cách biến hóa, càng là đại biểu cho Cửu Vĩ Thiên Hồ cái này một chủng tộc trưởng thành. Đợi đến sinh tử cảnh thời điểm, Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là bắt đầu tiến hành vĩ kiếp. Cái gọi là vĩ kiếp chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ cả đời cần kinh nghiệm cửu trường kiếp nạn. Cái này cửu trường kiếp nạn mỗi một lần chính là dính dáng Cửu Vĩ Thiên Hồ một lần thuế biến. Vượt qua một lần vĩ kiếp, thực lực chính là đạt được một lần đề thăng. Mà lại 9 lần vĩ kiếp cũng không phải cố định. Thí dụ như sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới, khả năng sẽ chỉ sinh ra một lần vĩ kiếp, cũng có thể là sinh ra 7 lần, thậm chí là 9 lần toàn bộ sinh ra. Điểm này Cửu Vĩ Thiên Hồ trừ chính mình vĩ kiếp sắp đến thời điểm có thể cảm giác được, bất kỳ người nào bởi vì không cách nào đoán được. Mà lúc này Cửu Nhi đúng là như thế. Cái này tựa hồ là Cửu Nhi lần thứ nhất vĩ kiếp. Mục Vân năm đó cùng với Cửu Nhi biết nha đầu này vĩ kiếp 3 lần trước không nghiêm trọng lắm, tư tiên đan đầy đủ giải quyết kia vĩ kiếp tạo thành thân thể bên trong chân nguyên hỗn loạn tổn thương. Mà tới lần thứ tư về sau liền hoàn toàn không giống. Nếu là giờ phút này Mục Vân là vũ tiên cảnh bát trọng cảnh giới, hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra tam phẩm hư tiên đan. Nhưng là bây giờ thực lực cảnh giới quá thấp, hắn căn bản luyện chế không ra tam phẩm hư tiên đan. Nhưng là Mục Vân chỉ có mạo hiểm thử một lần một cách phương pháp, có thể thử một lần. Huyết luyện chi pháp bất luận là đối với linh đan vẫn là đối với thần binh, huyết luyện chi pháp cũng có thể đề cao người luyện chế thành công khả năng. Lần này Mục Vân không thể không mạo hiểm thử một lần, bất luận là luyện đan lô vẫn là luyện khí lô, Mục Vân thần không bảo động bên trong đều là chuẩn bị có một bộ. Hạch tâm vật liệu tử cực dương hoa Mục Vân đã có, đến mức cái khác phụ trợ vật liệu dùng Mục Vân kiến thức thiếu khuyết có thể tại thần không bảo động bên trong tìm tới đê giai dược liệu đến thay thế. Cửu Nhi, ngươi đã nhất định muốn chống đỡ a. Mục Vân đáy lòng mặc niệm một tiếng, bắt đầu chuẩn bị. Vô Thượng Thần Đế 62 chương 606 vĩ kiếp đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ đến nói là suy yếu nhất, cũng là vì chật vật thời khắc. Thế nhưng là một khi vượt qua, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại Mục Vân có thể đánh giá ra Cửu Nhi đại khái là tại sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới. Mà lại bởi vì tiên thú bản chất có thể huyễn hóa hình người, nếu không hắn cũng không nhất định có thể nhận ra nàng tới. Hết sức đánh cược một lần, Mục Vân lần nữa nặng hô một hơi. Bắt đầu mà cùng lúc đó, Hỏa Hành Sơn bên ngoài, Hỏa Vũ Phượng mang theo Ngũ Duyệt lão đại một đường gắng sức đuổi theo. Lần này tới đến, Mục Vân đem hắn vung xa xa, căn bản không để ý tới nàng. Hỗn đàn, nếu như không phải là muốn ngươi tu luyện tâm đắc, bản tiểu thư mới không như vậy hầu hạ ngươi. Hỏa Vũ Phượng hùng hùng hổ hổ tiến nhập sơn môn bên trong. Nhìn cái gì vậy? Nhìn thấy Ngũ Duyệt lão đại nhìn mình chằm chằm, Hỏa Vũ Phượng một tiếng quát lớn. Không không không, kia Hỏa Vũ Phượng có hỏa không có địa phương phát, chỉ có thể xông Ngũ Duyệt lão đại giống giận. Ngươi cẩn thận một chút, một hồi nói lỡ, không cần cha ta chỉ ngươi, ta đoán chừng Mục Vân trực tiếp liền có thể để ngươi chết 1000 lần. Thiên hỏa đốt người tư vị thế nào? Hoặc là cùng ngươi tứ để như thế trở thành một bộ thi túi. Nghe đến lời này, nghĩ lại tới tứ ruột chết bộ kia thê thảm bộ dáng, Ngũ Duyệt lão đại thân thể run rẩy một chút. Hỏa Vũ Phượng mặc dù phàn nàn, thế nhưng là vẫn ý như là mang theo Ngũ Duyệt lão đại hướng phía Mục Vân chỗ sơn phong phía trên tiến đến. Ngũ Hành Thiên Phủ Ngũ Hành Kiệt đến đây bái phòng Hỏa Hành Sơn, chỉ là kia Hỏa Vũ Phượng vừa mới đi vào Hỏa Thánh Tử chỗ sơn phong bên trong, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Thanh âm vang lên trong nháy mắt, toàn bộ Hỏa Hành Sơn lập tức tao loạn. Ngũ Hành Kiệt, Ngũ Hành Thiên Phủ kiệt xuất thiên phú đệ tử, tuổi còn trẻ. Vũ tiên cảnh thất trọng cảnh giới. Có thể nói là ngũ hành thiên phủ thế hệ trẻ tuổi nhân vật đại biểu. Chỉ là hắn tới nơi này làm gì, ngũ hành kiệt chỉ là một tên tiểu bối. Tự nhiên là sẽ không hỏa lân ra tiếp đãi hắn. Ha ha! Ngũ hành kiệt, ngươi tới quả nhiên là xảo. Ta vừa vặn cùng hỏa hồng thành tại hạ tổng thể. Gia hỏa này chơi xấu. Ngươi tới vừa vặn, cùng ta đến giết một bàn. Như thế nào? Một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Hỏa Vũ Phượng sắc mặt cũng là bình tĩnh trở lại. Vỗ vỗ ngực, tự nhủ. Còn tốt hỏa vận thần đại sư huyên xuất thủ. Không phải vậy, thật đúng là không dễ làm đâu hỏa vận thần. Hỏa hành sơn hoàn toàn xứng đáng đại sư huyên. Vũ tiên cảnh bát trọng cảnh giới. Người này xưa nay tính tình bình thản, không yêu thích tranh chấp. Chỉ là hết lần này tới lần khác, hắn không yêu thích hỏa lân lại là để hắn quản sự. Hỏa hành sơn bên trong, đệ tử tu vi vượt qua vũ tiên cảnh ngũ trọng, chính là có thể được phong làm hạc tâm trưởng lão. Hỏa vận thần hiện tại cũng là hỏa hành sơn hạc tâm trưởng lão. Thế nhưng là quản lại là hỏa hành sơn bên trong hỏa thánh tử, nội sơn đệ tử, ngoại sơn đệ tử những chuyện này. Chỉ là người này là dòng giã hỏa hành sơn thủ tịch đệ tử. Không giống Tần Hiên loại kia. Chính mình đem mình làm thủ tịch đệ tử đối đãi. Hỏa vận thần, ta thế nhưng là không có rảnh cùng ngươi đánh cờ. Chỉ là ngũ hành kiệt giờ phút này nơi nào có loại kia nhàn tình nhã trí. Hắn tới nơi đây cũng không phải vì cùng hỏa hành sơn người học đòi văn vẻ, mà là đến chất vấn. Ngũ hành kiệt giữa không trung trôi nổi, nhìn xem hỏa vận thần, lãnh sắc nói, ta lại hỏi ngươi. Ngươi hỏa hành sơn bên trong, có phải là tuyển nhận nhất tên hỏa thánh tử? Tên là Mục Vân. Người mang thiên hỏa thật có việc này, hỏa vận thần cười nói. Bất quá mục sư để một mực là đợi tại chính mình sơn phong bên trên. Không thấy hắn xuất sơn. Chẳng biết lúc nào cùng Kiệt Huyên có chỗ thân quen, xem ra là có hiểu lầm gì đó đi. Hiểu lầm ngũ hành kiệt cười lạnh nói. Đợi tại chính mình sơn phong phía trên tốt. Mục Vân ta khả năng nhận lầm. Kia hỏa vũ phượng, ta là tuyệt đối sẽ không nhận lầm đi. Ngũ hành kiệt thanh âm trầm giọng nói. Còn mời hỏa huyên đem lệnh muội hỏa vũ phượng mời ra đây. Vũ phượng hỏa vận thần càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Vũ phượng hỏa vận thần chỉ là hồn lực quét qua, chính là lập tức phát hiện hỏa vũ phượng thân ảnh. Ca cảm giác được bại lộ. Hỏa vũ phượng cười ha ha một tiếng. Phi thân mà đến. Rơi xuống hỏa vận thần bên người. Chuyện gì xảy ra, ngươi nói với ta rõ ràng. Hỏa vận thần hồn lực truyền âm nói. Lập tức, hỏa vũ phượng đem sự tình trước trước sau sau ràng rõ ràng. Cả, chuyện này không thể trách Mục Vân. Là cách nào ngũ hành vân trước muốn giết người cướp của phía trước. Mà lại Tần Hiên kia tiểu tử. Ăn cây táo rào cây sung. Hỏa vũ phượng nhìn chằm chằm ngũ hành kiệt bên cạnh Tần Hiên. Lạnh lùng nói. Kia Tần Hiên bị hỏa vũ phượng nhìn chằm chằm, ưỡn ngực, một bộ không thẹn với lương tâm bộ dáng. Tần Hiên, ngươi qua đây nhìn thấy Tần Hiên, hỏa vận thần thanh âm nghe không ra hỉ nộ, bình tĩnh nói. Dừng lại chỉ là Tần Hiên vừa muốn đạp mở bước chân. Kia ngũ hành kiệt lại là ra lệnh. Đứng ở chỗ này, ta cần ngươi cùng Mục Vân sằng co. Ngươi, có phải là hắn hay không giết đến Kiệt Huyên? Sự tình ta đại khái nghe tiểu muội nói rõ. Ngũ hành vân chết, tựa hồ không có quan hệ gì với Mục Vân. Dù nói thế nào, ngũ hành vân là vũ tiên cảnh lục trọng cảnh giới. Mục Vân liền xem như mạnh hơn, cũng chỉ là vũ tiên cảnh nhị trọng. Ca ca ca, không phải nhị trọng, là ngũ trọng. Cái gì? Nghe được hỏa vũ phượng làm sáng tỏ, hỏa vận thần lập tức xứng sờ. Chuyện gì xảy ra? Trước mấy ngày vẫn là nhị trọng, hiện tại liền thành ngũ trọng. Tiểu tử này tu vi là ăn bảo tạc hoàn một đường tăng vọt sao? Thế nhưng là cái này sao có thể coi như Mục Vân là ngũ trọng? Làm sao có thể giết đến ngũ hành vân? Lục trọng cảnh giới đâu? Hơn nữa lúc ấy còn có ngũ hành thiên phủ mấy tên đệ tử tại chỗ. Mục Vân vô luận như thế nào cũng khó có thể làm được. A hỏa vận thần vội vàng sửa lời nói. chỉ là cái này thay đổi miệng, những cái kia nghe nói đệ tử lập tức mắt trợn tròn. Không đúng. Trước đó Mục Vân trở thành hỏa thánh tử, không phải niết bàn thập trọng, liền tam chuyển chi cảnh đều không có qua đây, ngươi còn không biết a? Nghe nói chém giết hỏa thông thiên thời điểm, chính là nhất trọng cảnh giới, đừng nói mò. Kia không có qua mấy ngày, liền thành nhị trọng cảnh giới, nhưng là bây giờ nói thế nào là ngũ trọng rồi, một đám đệ tử triệt để mắt trợn tròn. Liền xem như linh huyệt cảnh đề thăng, cũng không có khả năng tại trong thời gian thật ngắn liền đạt được khổng lồ như vậy đề thăng a, đây mới là một bước lên trời a, hắn bản không làm được đến, chỉ có bản thân hắn rõ ràng. Mà lại thiên hỏa nơi tay, hắn có cái gì làm không được? Ngũ hành kiệt lại là lười nhắc rằng co, trực tiếp mở miệng nói, ta nhân chứng vật chứng đều tại, hắn có gì chống chế chỗ? Chẳng lẽ nói các ngươi hỏa hành sơn đệ tử hội hãm hại các ngươi chính hỏa hành sơn người sao? Ngũ hành kiệt đem Tần Hiên đẩy ra. Kia Tần Hiên ngược lại là ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ ta nói đều là sự thật, làm được chính, làm thẳng bộ dáng. Nhìn thấy Tần Hiên loại kia tư thái, hỏa vận thần đành phải cười khổ. Hiện tại ngũ đại thế lực bên trong đều là tồn tại Tần Hiên loại người này. Từ trước bái nhập đến ngũ đại thế lực bên trong, tại phát hiện chính mình thiên phú về sau, liền muốn lấy tiến vào ngũ hành thiên phủ bên trong. Cho nên các đại thế lực đều chỉ là trở thành bọn hắn bàn đạp, trở thành bọn hắn tiến vào ngũ hành thiên phủ nhất khối bàn đạp mà thôi. Thí dụ như Tần Hiên bực này người, ngũ đại thế lực bên trong các đại hạch tâm đệ tử thực sự là quá nhiều. Nếu như Tần Hiên không phải ôm gia nhập vào ngũ hành thiên phủ tâm tư, giờ phút này chỗ nào khả năng đứng ở chỗ này chỉ ra chỗ sai Mục Vân. Hỏa vận thần, ta cũng không phải làm khó dễ ngươi, chỉ là ngươi đem Mục Vân giao ra, chúng ta đối chất nhau, là hắn làm, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, ta ngũ hành thiên phủ hạch tâm đệ tử không thể cứ như vậy bị người giết. Nghe đến lời này, hỏa vận thần đành phải thở dài một tiếng, nhìn bên cạnh hỏa vũ phượng nói, Mục Vân đâu, tựa như là về sơn. Ta đi xem một chút. Hỏa vũ phượng vội vàng rời đi. Giờ phút này, khắp núi bên trong đã là tụ tập rất nhiều ngoại sơn đệ tử cùng nội sơn đệ tử, thậm chí là hỏa thánh tử cũng ra không ít. Mục Vân bái nhập đến hỏa hành sơn ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian bên trong, quả thực là mỗi lần đại sự phát sinh đều mang tên của hắn. Chỉ là ngũ hành kiệt như thế phóng đãng không bị trói buộc, tại hỏa hành sơn bên trong lớn tiếng trách móc gọi, không cố kỵ chút nào hỏa hành sơn mặt mũi. Hỏa vận thần cũng là bất đắc dĩ. Ngũ hành thiên phủ là công nhận ngũ hành tiểu thế giới người đứng đầu. Ngũ hành kiệt vũ tiên cảnh thất trọng, tại thế hệ trẻ tuổi là rất lợi hại. Thế nhưng là tại hỏa hành sơn bên trong, căn bản không tới phiên hắn. Nếu không phải sau lưng của hắn đứng là ngũ hành thiên phủ, giờ phút này hắn nào dám đứng ở chỗ này kêu gào. Chỉ là đối với cái này, hỏa vận thần chỉ có thể bất đắc dĩ. Quyền lớn nhất cấp đè chết người, huống chi, ngũ hành thiên phủ không chỉ là đại hỏa hành sơn nhất cấp. Hỏa sư tỷ nhìn thấy hỏa vũ phượng đến, ngưu hoa vội vàng tiến lên nghênh nói. Vừa rồi phát sinh sự tình, hắn cũng là biết. Thế nhưng là Mục Vân giờ phút này là tại chính mình đại điện bên trong, đồng thời phân phó, không thể quấy nhiễu. Cho nên nhìn thấy hỏa vũ phượng, ngưu hoa cũng là rất gấp. Mục Vân đâu, tại luyện đan lúc này còn luyện cái gì đan? Hỏa vũ phượng vội vàng nói. Tiểu tử này đã sớm biết hội xông đại hỏa luyện đan, chỉ là hỏa vũ phượng đột nhiên kịp phản ứng. Mục Vân thế mà lại còn luyện đan, nhưng là nàng cũng chưa để ở trong lòng. Mục Vân người mang thiên hỏa, có thể luyện đan, hẳn là cũng thuộc về bình thường. Chỉ sợ có thể luyện chế thất phẩm, bát phẩm liền xem như không sai. Đến mức thánh cấp đan dược, toàn bộ hỏa hành sơn bên trong có thể luyện chế thánh cấp đan dược trưởng lão cũng không nhiều. Tiểu tử này thật sự là gấp chết người. Hỏa vũ phượng trời sinh tính vội vàng sao động. Giờ phút này lửa thiêu lông mày, chỗ nào còn có thể chờ. Ta đi gọi hắn không thể. Hỏa sư tỷ Ngưu Hoa cản lại nói. Vân ca nói, ai cũng không thể quấy nhiễu. Nếu không, hắn sẽ chết. Ngưu Hoa hiện tại đem Mục Vân xem như thần tượng đối đãi giống nhau. Càng là đem Mục Vân lời nói xem như thánh chỉ đồng dạng đi tuân theo. Ngươi tiểu tử ngốc này, để hắn tại cách này luyện đan. Luyện qua đan, hắn cũng xong đời rồi. Nghe đến lời này, Ngưu Hoa cũng là sốt ruột. Thế nhưng là Mục Vân phân phó chuyện của hắn, hắn nhưng cũng không dám không tử. Luyện đan kẻ này giờ phút này thế mà còn có tâm tư luyện đan. Mà ngay tại giờ phút này, Sơn Phong phía trên, trước đại điện phương, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, chính là Ngũ Hành Kiệt. Hắn chỗ nào có thể chờ phải cùng, rơi vào đường cùng, hỏa vận thần đành phải mang theo hắn đến chỗ này. Nghe được Mục Vân còn tại luyện đan, Ngũ Hành Kiệt càng là tâm bên trong nộ khí liên tục xuất hiện. Hừ, luyện đan, ta nhìn hắn có thể luyện chế ra đan dược gì. Đến Ngũ Hành Kiệt đã sớm là nộ hỏa tại ngực. Ngũ Hành Vân bị giết, vốn là gì thường tức giận, điều động quảng âm tiến đến chặn lại. Thế mà là bị Mục Vân đoạn mất một đoạn cánh tay. Quả thực là trần trụi đánh hắn mặt. Như thế tình huống dưới, hắn chỗ nào còn có thể chịu được trụ. Một bước tiến lên, Ngũ Hành Kiệt trực tiếp một quyền hướng phía kia quang mạc phía trên đánh tới. Không được, chỉ là ngay tại giờ phút này, Ngưu Hoa lại là một bước xông ra, đứng tại trước đại điện, muốn ngăn cản. Hắn chỉ nhớ rõ, Mục Dương Nữ nói cho hắn, bất kỳ người nào cũng không thể quấy rầy hắn. Giờ phút này căn bản không quản mình cùng Ngũ Hành Kiệt thực lực cách xa, trực tiếp tiến lên ngăn cản. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi một cách chỉ là ngoại sơn để tử tính mệnh. Ngũ Hành Kiệt sao lại quan tâm. Không chút do dự, Ngũ Hành Kiệt trực tiếp xuất thủ. Hỏa vận thần cùng hỏa vũ phượng cũng không nghĩ tới, Ngũ Hành Kiệt thế mà là ngông cuồng như thế. Thế mà thật xuất thủ. Trong lúc nhất thời, căn bản ngăn cản không kịp. Vô Thượng Thần Đế 62 chương 607 tam phẩm hư tiên đan. Ngũ Hành Kiệt thi triển càng là Ngũ Hành Thiên Phủ tuyệt kỹ Ngũ Hành Thần Ấm. Đối mặt một cái ngoại sơn đệ tử, linh huyệt cảnh mà thôi, Ngũ Hành Kiệt thế mà là hạ lần ngoan thủ. Lập tức để hỏa vận thần cùng hỏa vũ phượng mang trên mặt nộ khí. Thế nhưng là giờ phút này đã là không kịp ngăn cản. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện. Lão giả bàn tay vung lên, kia nguyên bản từ Ngũ Hành Kiệt trong tay xông ra một đạo ngũ thải ấm ký, tại Ngưu Hoa thân trước một mét vị trí ầm vang ở giữa biến mất. Người trẻ tuổi, làm gì như thế vội vàng sao động? Có chuyện gì? Chờ Mục Vân ra nói rõ ràng. Chẳng phải được. Lão già phất phất tay, vỗ vỗ tàn tạ áo bào, nhìn không được ho khan một cách nói. Ngưu Hoa, ngươi cũng vậy. Mục Vân nói cái gì chính là cái đó. Ngươi cũng không muốn mệnh á? Lão giả xoay người, nhìn xem Ngưu Hoa, phàn nàn nói. Phần lão, ta không nghĩ nhiều như vậy. Ngưu Hoa lúc túng gãi đầu một cái, nhất thời nghẹn lời. Chỉ là mặt kia mồ hôi, lại là có thể thấy được vừa rồi trong lòng của hắn kinh dị. Chỉ là một bên khác, kia hỏa vận thần cùng hỏa vũ phượng bọn người lại là lập tức cung cung kính kính chắp tay thở dài. Ai? Giữa ban ngày đều không cho người an tính lại. Ngũ Hành Thiên Phủ những năm này càng ngày càng bá đạo. Tốt xấu nơi này là Hỏa Hành Sơn, ta một cái lão đầu tử muốn an tính sẽ đều không được. Phần lão nói, chống quài trượng, nhắm mắt theo đuôi, rời đi đại điện bên ngoài, mở cửa lớn ra, xuống núi. Ngũ Hành Kiệt, nơi này là Hỏa Hành Sơn, không phải ngươi Ngũ Hành Thiên Phủ. Ngươi tại như thế làm càn, đừng trách ta không khách khí. Hỏa vận thần giờ phút này cho dù tốt tính tình, cũng không nhịn được. Hắn cho phép Ngũ Hành Kiệt tới chỗ này đã là cho đủ mặt mũi. Thế nhưng là không nghĩ tới, Ngũ Hành Kiệt thế mà cả gan làm loạn đến tại nơi này trực tiếp xuất thủ. Ta lại muốn ở chỗ này xuất thủ. Kia Mục Vân làm rùa đen rút đầu, ta há có thể ở chỗ này chờ hắn không thành. Ngũ Hành Kiệt sắc mặt hiện thanh, nhịn không được quát. Ngươi không giống nhau, cũng có thể lựa chọn cút, chỉ là hỏa vận thần còn chưa mở miệng. Một thanh âm đột nhiên từ bên trong tòa đại điện kia truyền ra. Mà ngay sau đó, trên đường chân trời, một đoàn lôi vân trực tiếp trôi nổi mà đến. Lốp bốp thanh âm trong nháy mắt này bao phủ tại đại điện bên trên. Đan Kiếp nhìn thấy kia lôi vân trong nháy mắt, đám người triệt để ngốc tại chỗ. Từ xưa đến nay, từ nhất phẩm đến cửu phẩm, lại đến thánh giai đan dược, đều không thiên địa gì tượng phát sinh. Chỉ có hư tiên đan mới có thể sinh ra đan kiếp. Mà giờ khắc này, phía trên tòa đại điện kia, tam đạo lôi kiếp ầm vang rơi xuống. Lốp bốp thanh âm rơi vào đến đám người trong lỗ tai. Tam phẩm hư tiên đan thế mà là tam phẩm hư tiên đan, chẳng lẽ Mục Vân ở trong đại điện luyện chế là tam phẩm hư tiên đan? Cái này sao có thể không nói đến Mục Vân có hay không cái kia đan đạo tạo nghệ. Liền xem như có, dùng hắn vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, làm sao có thể luyện chế ra tam phẩm hư tiên đan? Phải biết, luyện đan sư cảnh giới cũng là nhận thực lực hạn chế. Nếu như cảnh giới quá thấp, là không cách nào luyện chế phẩm chất cao đan dược. Mà giờ khắc này, Mục Vân thế mà là dùng vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới luyện chế ra tam phẩm hư tiên đan. Nhất thời ở giữa, kia đan kiếp ầm ầm tiếng vang phía dưới dần dần suy yếu. Một trận đan hương từ đại điện bên trong phiêu đãng ra. Một tiếng cọt kẹt, đại điện đại môn chậm chạp mở ra. Một thân ảnh bước ra một bước, chính là Mục Vân. Chỉ là thời khắc này Mục Vân sắc mặt nhìn có chút tái nhợt, đi lại lỗ mãng, khí tức bất ổn, đúng là mang theo một tia bệnh trạng. Vân ca Ngưu Hoa nhìn thấy Mục Vân, lập tức đi ra phía trước, nâng lên Mục Vân. Ta không sao. Mục Vân khoát tay áo, nhìn xem trước đại điện phương. Hừ, Mục Vân, ngươi cuối cùng là ra. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Ngũ Hành Kiệt trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu. Không còn ra, liền bị ngươi líu díu kêu phiền chết rồi. Mục Vân nhìn xem kia Ngũ Hành Kiệt, mang trên mặt một chút giận dữ. Huyết luyện chi pháp dùng đến luyện đan vốn là vô cùng nguy hiểm, vừa rồi nếu là bị gia hỏa này trực tiếp phá vỡ đại điện, chỉ sợ hắn không phải là luyện đan thất bại, đoán chừng tự thân tu vi cũng sẽ bị phản phệ. Ngươi nghe được Mục Vân châm chọc, Ngũ Hành Kiệt biến sắc, cưỡng ép ngăn chặn tức giận trong lòng. Mục Vân, Ngũ Hành Vân, có phải hay không là ngươi giết đến? Vân Mục Vân chém đinh chặt sắt nói. Còn tốt ngươi có can đảm thừa nhận, nếu không, Tần Hiên cũng sẽ chỉ ra chỗ sai ngươi. Ngũ Hành Kiệt lời này rơi xuống, Mục Vân nhìn xem Tần Hiên ánh mắt tràn ngập sát ý. Chỉ là Tần Hiên đứng tại Ngũ Hành Kiệt bên cạnh, nhìn xem Mục Vân, lại là cao ngạo ngẩng đầu lên, không sợ hãi. Tương lai, hắn là muốn bái nhập đến Ngũ Hành Thiên Phủ Thiên Chi Kiêu Tử. Đến thời điểm hắn cùng Mục Vân chinh lịch hội càng lúc càng lớn. Giờ này khắc này có Ngũ Hành Kiệt tại, hắn căn bản không e ngại Mục Vân. Ngũ Hành Kiệt tiếp tục nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi với ta một chuyến, đi giết ta Ngũ Hành Thiên Phủ đệ tử. Tóm lại là muốn tới Ngũ Hành Thiên Phủ bên trong tiếp nhận trừng phạt. Đi theo ngươi. Mục Vân cười lắc đầu. Kia Ngũ Hành Vân không biết lượng sức, muốn giết ta không thành, bị ta giết chết. Ấm ngươi nói như vậy, hắn muốn giết ta, ta liền muốn đưa cổ cho hắn giết ngươi. Ngũ Hành Thiên Phủ đệ tử mệnh là mệnh, ta Hỏa Hành Sơn đệ tử mệnh cũng không phải là mệnh sao? Mục Vân nhìn xem Ngũ Hành Kiệt, cao ngạo nói, ta cho ngươi biết, liền xem như Ngũ Hành Vân không muốn giết ta, lão tử nhìn hắn khó chịu, giết hắn, ngươi Ngũ Hành Thiên Phủ cũng đừng nghĩ làm gì ta. Mục Vân chạy tới chính là thẳng thắn mà làm, giết chính là giết, chống chế cũng vô dụng. Bất quá Ngũ Hành Vân động thủ trước đây, chính mình chẳng lẽ liền đợi đến hắn đến giết ngươi có biết hay không? Ngươi ngậm miệng, ta còn chưa nói xong. Mục Vân nói tiếp, ta tại cũng muốn khuyên ngươi nhất cái, ngươi Ngũ Hành Thiên Phủ thiên tài hội tụ vô cùng cường đại, lợi hại là rất lợi hại, thế nhưng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Ngũ Hành Vân không biết tự lượng sức mình, cưỡng ép trang bức bị giết. Ngươi Ngũ Hành Kiệt, tốt nhất xem hắn là tấm gương, nếu không sẽ không có đường lui. Ngươi uy hiếp ta không dám, ta nếu là uy hiếp ngươi, đoán chừng ngươi lại muốn dùng ngươi là Ngũ Hành Thiên Phủ đệ tử, lại dùng dám can đảm uy hiếp Ngũ Hành Thiên Phủ đệ tử tội danh đem ta bắt về. Ta không phải không duyên cớ cho mình thêm một đầu tội trạng sao? Mục Vân những lời này một mạch mà thành, chữ chữ khoan tim, khiến cho Ngũ Hành Kiệt nhất thời ở giữa xứng sờ tại chỗ, miệng lưới dẻo quẹo. Hôm nay chứng cứ ở đây, ngươi nghĩ chống chế cũng vô dụng. Dù cho là ngươi đem thiên nói toạc động, cũng đừng nghĩ trốn khỏi nơi đây. Trốn ai nói ta muốn trốn? Mục Vân bước ra một bước, nhìn xem Ngũ Hành Kiệt, quát: muốn bắt ta, ngươi cũng phải nhìn nhìn ngươi có hay không cái này thực lực làm càn. Chỉ là ngay tại giờ phút này, kia Ngũ Hành Kiệt còn chưa mở miệng, một đạo hét to âm thanh lại là tại lúc này đột nhiên vang lên. Phong thanh hạc lên, một thân ảnh từ không trung phía trên phiêu nhiên xuống. Người tới một thân trường bào màu trắng, râu tóc bạc trắng, thân hình cao lớn, nhìn như là trăm tuổi lão nhân, thế nhưng là toàn thân trên dưới lại là mang theo một cỗ minh mông khí tức. Đại trưởng lão nhìn người nọ, Hỏa Vận Thần, Hỏa Vũ Phượng bọn người đều là cung cung kính kính chắp tay thở dài. Trước mắt vị này thế nhưng là Hỏa Hành Sơn đại trưởng lão, toàn bộ Hỏa Hành Sơn địa vị gần với Hỏa Hành Sơn sơn chủ Hỏa Lân thôi. Hỏa uy nhất rơi xuống trong đám người ở giữa, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Mục Vân trên thân, quát: làm càn! Mục Vân, ngươi thân là Hỏa Hành Sơn đệ tử, lại là có ý định mưu sát Ngũ Hành Thiên Phủ đệ tử, có cái gì sắp tâm là muốn gây ra ta Hỏa Hành Sơn cùng Hỏa Hành Thiên Phú ở giữa mâu thuẫn sao? Thật lớn một cái mũ giữ lại nhìn xem Hỏa Uy Nhất. Mục Vân cười lạnh: Hỏa Uy Nhất, ta thật sự là hoài nghi ngươi là Hỏa Hành Sơn đại trưởng lão vẫn là Ngũ Hành Thiên Phủ đại trưởng lão rồi, ngươi nói cái gì? Nghe đến lời này, Hỏa Uy Nhất lập tức quát lạnh nói: ngươi còn biết ngươi là Hỏa Hành Sơn đại trưởng lão sao? Ta thân là Hỏa Hành Sơn Hỏa Thánh Tử, ngươi tới chỗ này chẳng quan tâm, trước cho ta trừ một đỉnh chuột mũ thiên vị Ngũ Hành Kiệt, còn nói tâm ta mang làm loạn, ta nhìn ngươi là nghĩ công báo tư thù đi làm càn. Hỏa Uy Nhất lần nữa quát to: ta Hỏa Uy Nhất làm người quang minh lỗi lạc, làm được chính, ngồi thẳng Hỏa Uy Nhất, lời này của ngươi nói thế nhưng là thật là không muốn mặt a. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười lạnh lại là bỗng nhiên vang lên. Tụi ai nhìn thấy kia đứng ra nhất người, Hỏa Uy Nhất lập tức ngẩn người. Ngũ Dược lão đại chính là tên là Dược Ai. 10 năm trước, ngươi Hỏa Uy Nhất để ta giết Hỏa Hành Sơn Hỏa Thánh Tử Từ Thịnh, tu vi của người này cao cường, mà lại không phục tùng ngươi. Ta đem người này chém giết tại Ma Dược Thảo Nguyên 5 năm trước. Hỏa Hành Sơn nội môn đệ tử thiên tài Liễu Ngô Hương mới vừa tới niết bàn cảnh cảnh giới. Ngươi chính là cảm nhận được người này đối tôn tử của ngươi uy hiếp, mệnh ta giết chi ngay tại trước đó không lâu. Ngươi lại nói cho ta Mục Vân giết ngươi tôn tử Hỏa Thông Thiên, để ta trảm thảo trừ căn, đem hắn giết chi? Tụi ai đứng ra thân đến, quát: Hỏa Uy Nhất, những chuyện này ngươi đã từng nhớ kỹ đâu? Ăn nói bừa bãi! Ta ăn nói bừa bãi? Dù ai nổi giận nói: bởi vì ngươi sai lầm, ta mấy vị huyên để toàn bộ bỏ mình, hiện tại ngươi ngược lại là nói ta ăn nói bừa bãi. Ngươi cho rằng những năm này ta cùng ngươi giao dịch không lưu cái tâm nhãn sao? Nói tụi ai bàn tay xuất hiện một cái loa hào. Ngươi mỗi lần cáo chi ta sự tình, ta đều tồn tại loa hào bên trong, chỉ là thời gian xa xưa, một ít chuyện không chứa được, nhưng là vẫn tồn to to nhỏ nhỏ mười mấy món đâu. Kia dù ai thanh âm rơi xuống, loa hào bên trong từng câu lời nói đột nhiên vang lên, chính là Hỏa Uy Nhất âm lãnh lời nói. Nghe được những cái kia mệnh lệnh, từng cái truyền đạt mệnh lệnh, chung quanh đông đảo hỏa thánh tử lập tức sắc mặt kinh biến. Bọn hắn thường ngày bên trong kính ngưỡng đại trưởng lão, thế mà là phía sau đối bọn hắn từng cái có như thế cường đại sát tâm. Ngươi dừng tay, giờ phút này hỏa quy nhất rốt cuộc không thể chịu đựng được chỗ tức giận trong lòng, trực tiếp một trường vỗ ra, thẳng hướng Duyệt Ai. Hỏa quy nhất chính là sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới, một trường này đánh ra kia Duyệt Ai chỗ nào có thể tránh né cùng. Không chỉ là hắn, một trường này chụp về phía chung quanh bất cứ người nào đều là không cách nào tránh né. Giết người diệt khẩu sao? Một đạo phanh tiếng vang rơi xuống, Duyệt Ai lập tức miệng phun tiên huyết, thân thể run rẩy, dần dần trở nên cứng ngắc. Mục Vân, ngươi thân là ta Hỏa Hành Sơn đệ tử, lại là liên hợp ngũ duyệt, đến vu ta vị này Hỏa Hành Sơn đại trưởng lão. Tâm hắn đáng chết, hỏa quy nhất quát. Hôm nay ta liền đến chỉnh đốn Hỏa Hành Sơn quy củ, phế bỏ ngươi tu vi. Hỏa quy nhất lời này rơi xuống, trực tiếp một trường vỗ hạ Mục Vân. Thấy cảnh này, kia Ngũ Hành Kiệt cùng Tần Hiên bọn người, từng cách trên mặt lộ ra cười, trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới. Vô Thượng Thần Đế 62 chương 608 Hỏa Lân nổi giận thẹn quá hóa giận, ra tay giết người. Nhìn thấy Hỏa Quy Nhất xuất thủ hướng phía chính mình vọt tới, Mục Vân lập tức cười lạnh liên tục. Chỉ là hắn đứng tại chỗ cũng vì tránh né. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, liền xem như tránh cũng là căn bản tránh không xong. Nhưng là nhìn lấy Mục Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích Hỏa Quy Nhất, nhưng trong lòng thì kinh nghi bất định. Tiểu tử này chẳng lẽ là có chỗ dựa gì? Hỏa Quy Nhất nghĩ như vậy, hồn lực lại là giải tại bốn phía, cẩn thận phòng bị. Tốt xấu là sinh tử cảnh cường giả, đối mặt ta một cách chỉ là vũ tiên cảnh ngũ trọng hậu bối, cũng đến mức như thế bó tay bó chân sao? Nhìn thấy Hỏa Quy Nhất bộ kia lo trước lo sau bộ dáng, Mục Vân nhìn không được cười nhạo nói: ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Bị Mục Vân như thế một kích tướng, Hỏa Quy Nhất triệt để thèm quá hóa giận. Hôm nay bị Mục Vân ở trước mặt mọi người cưỡng ép vạch trần việc này, ngày sau hắn tại Hỏa Hành Sơn uy nghiêm sẽ triệt để giảm nhiều. Tôn tử Hỏa Thông Thiên bị Mục Vân chém giết, mà lúc này giờ phút này liền hắn cũng là bị Mục Vân lộ ra ánh sáng. Dạng này nộ khí khiến cho Hỏa Quy Nhất cơ hồ là sử xuất 10 phần 10 thực lực cuồng bạo trưởng phong, trực tiếp nghiền ép lấy Mục Vân. Nồng đậm hỏa chân nguyên trực tiếp nhào về phía Mục Vân. Khanh khách, Hỏa Hành Sơn lão tiền bối đối phó hậu sinh, thế mà chính là như vậy đây này. Thật đúng là để ta mở rộng tầm mắt. Ngay tại giờ phút này, một đạo trêu tức tiếng cười đột nhiên vang lên. Cung điện kia trong cửa lớn, một đạo bóng trắng như gió trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Một trường vỗ mở, đem Hỏa Quy Nhất thân ảnh ngăn cản. Trầm thấp đông tiếng vang truyền ra, Hỏa Quy Nhất trực tiếp một bước lui lại, sắc mặt đỏ lên. Mà kia một đạo bạch sắc thân ảnh lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngươi là ai? Cưỡng ép ngăn chặn bầu ngực mình ngai ngái, Hỏa Quy Nhất rung động nói. Chỉ là rung động, lại đâu chỉ là một mình hắn. Chung quanh đông đảo hỏa thánh tử nhóm càng là kinh ngạc không thôi. Hỏa Quy Nhất chính là sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới, tại toàn bộ Hỏa Hành Sơn có thể nói là không thua kém sơn chủ Hỏa Lân cường giả. Thế nhưng là thế mà bị tên này vũ mị đến cực hạn nữ nhân một trường đẩy lui. Nữ tử này thực lực thật là mạnh. Ta là ai? Cửu Nhi mở rộng vòng eo, hoàn mỹ đường cong, phối hợp với kia một chương lười biếng lại làm cho người mê say gương mặt, nhìn xem Hỏa Quy Nhất, khẽ nhả hương thơm, cười nói: ta là Mục Vân thê tử. Lời này vừa nói ra, lập tức đám người hãi nhiên. Liền liền Mục Vân cũng là đắng chát cười một tiếng. Cái này Cửu Nhi vẫn là như trước đó đồng dạng tùy hứng. Thê tử Hỏa Quy Nhất nhìn xem Mục Vân kinh nghi bất định. Nữ nhân trước mắt ít nhất là sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới, cùng sơn chủ cũng không kém bao nhiêu. Mục Vân chỉ là một cái vũ tiên cảnh ngũ trọng tiểu nhân vật, đúng là có thực lực cường đại như thế thê tử. kia hắn còn bái nhập đến hỏa hành sơn làm cái gì mà lại toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới bên trong cường giả. Hắn trên cơ bản đều là thuộc như lòng bàn tay. Có thể từng cách nói tới. Như vậy một cái sinh tử cảnh cường giả. Mà lại dáng dấp như thế xinh đẹp mê người nữ nhân. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe qua. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không tin sao? Cửu Nhi nói. Một thanh kéo qua Mục Vân cánh tay. Kia nở nang ma sát ở giữa. Liền Mục Vân cũng là có chút không thể làm gì. Tiểu nha đầu này. Vẫn là như vậy mệt nhọc, vừa rồi Mục Vân chính là vì ta luyện đan. Mà lại tiêu hao khá lớn. Cửu Nhi cáu giận nói. Không nghĩ tới. Lúc này mới một hồi thời gian. Ta tiêu hóa đan dược. Các ngươi liền đến khi dễ phu quân của ta, nhất là ngươi. Cửu Nhi từng ngón tay hướng kia ngũ hành kiệt. Bất mãn nói. Chính là ngươi giở trò xấu. Nghĩ chế tài phu quân ta. Cửu Nhi chắc lần này lên giận đến. Lập tức để đám người cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Quả thực là một cái sống sờ sờ vưu vật. Nam nhân kia có thể tại người trước mặt trước bảo trì trấn định, vậy đơn giản không phải nam nhân. Mục Vân cũng đành phải cười khổ. Hồ tục. Từ trước đến nay là vũ mị đại danh từ. Cửu vĩ thiên hồ. Càng là hồ tục vương giả. Huyễn hóa hình người về sau. Tự nhiên càng làm cho người khó mà cầm giữ. Không phải ta ngũ hành kiệt, câu nói này cơ hồ là vô ý thức liền nói ra. Là Tần Hiên nói cho ta sự tình, ngũ hành vân là Mục Vân giết chết, ta chỉ là nghe Tần Hiên nói. Ngũ hành kiệt chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh ra hết. Như vậy một cái nũng nịu mỹ nữ, hắn giờ phút này, nơi nào có dũng khí đi thưởng thức, đi soi mói. Nữ nhân này cũng không phải hỏa hành sơn sinh tử cảnh cường giả. Thí dụ như hỏa uy nhất, thậm chí hỏa lân. Dù là chính mình làm sằng làm bậy một chút, bọn hắn cũng sẽ không. Cũng không dám làm gì mình. Thế nhưng là nàng này lại không phải hỏa hành sơn người. Ô là ngươi đi. Cửu Nhi nhìn xem Tần Hiên. Thanh tú động lòng người mà hỏi. Thanh âm quả thực là để người muốn thôi không thể. Là không không không. Không phải ta. Tần Hiên kém chút bị mê hoặc. Nhất thời ở giữa kịp phản ứng. Mồ hôi lạnh ra hết. Vội vàng nói. Ta cũng không thấy được. Chỉ là cuối cùng. Ngũ hành vân đúng là cùng với Mục Vân. Ô đó chính là nói. Ngươi cũng chỉ là suy đoán đúng đúng đúng. Suy đoán. Tần Hiên giờ phút này đầy trong đầu đều là kia Cửu Nhi xinh đẹp dáng người. Chỗ nào còn có thể nói ra nhất cái chân chính lời nói tới. Hồ nháo chỉ là ngay tại giờ phút này, một đảo hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Nhất thời ở giữa. Ngọn núi nhỏ này phía trên. Nóng hồi hỏa diễm. Trực tiếp bao trùm ra. Cực nóng khí tức. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy thể xác tinh thần nhận biển lửa dày vò. Sơn chủ nhìn thấy kia xuất hiện một thân ảnh. Mọi người nhất thời quỳ một chân trên đất. Sắc mặt nghiêm nghị. Tần Hiên. Ngươi thân là hỏa hành sơn đệ tử. Chỉ là chỉ bằng vào suy đoán. Liền chắc chắn Mục Vân chém giết ngũ hành thiên phủ ngũ hành vân. Ngươi có cái gì giáp tâm? Hỏa lân xuất hiện trong nháy mắt. Một tiếng chất vẫn rơi xuống. Thế nhưng là vừa mới Mục Vân cũng thừa nhận. Tần Hiên lập tức kịp phản ứng nói. Ta không thừa nhận có thể làm sao? Mục Vân bất đắc dĩ nói. Ngươi vừa rồi bộ kia giống như tận mắt nhìn thấy dáng vẻ. Ta không thừa nhận. Ngươi liền không chỉ ra chỗ sai ta rồi. Ngươi nói bậy. Tần Hiên ngón tay chỉ vào Mục Vân. Phát run nói. Ngươi cũng không thấy. Liền biết là ta giết ngũ hành vân. Ngươi cũng thật là lợi hại. Mục Vân lời nói rơi xuống. Không lên tiếng nữa. Tần Hiên hỏa lân một tiếng quát khẽ. Nói. Mắt thấy mới là thật. Tai nghe là giả. Ngươi căn bản không thấy được Mục Vân chém giết ngũ hành vân. Liền chắc chắn là Mục Vân làm ra. Ngươi có cái gì giáp tâm ta? Tần Hiên nhất thời ở giữa nghẹn lời. Nhìn xem ngũ hành kiệt. Vẻ mặt đau khổ nói. Kiệt huynh. Ta đều là vì ngươi. Vì ngũ hành thiên phủ a làm càn. Nhưng mà nghe đến lời này. Hỏa lân nhất thời bảo tẩu. Tần Hiên. Ngươi thân là ta hỏa hành sơn đệ tử. Thế mà là giết hại đồng môn. mưu đồ làm loạn, còn liên hợp ngoại nhân để hãm hại đồng môn. Dựa theo môn quy, vốn sơn chủ phế ngươi tu vi, đưa ngươi biếm thành ngoại sơn đệ tử, quét dọn sơn môn. Không không không, đừng nghe đến lời này. Tần Hiên lập tức mắt trợn tròn. Chỉ là Hỏa Lân giờ phút này nộ khí tại ngực, chỗ nào có thể nghe lọt lời này. Trực tiếp bàn tay nhô ra kia, Tần Hiên thân thể bị trực tiếp nắm lên. Âm một trường, hai trường, ba trường, Hỏa Lân trực tiếp ba trường đập vào Tần Hiên ngực. Nhất thời, răng rắc thanh âm vang lên. Kia Tần Hiên lập tức như cùng chết heo, từ trên cao phía trên rơi xuống. Người tới kéo xuống Hỏa Lân giận không kềm được. Nơi này là Hỏa Hành Sơn. Thế nhưng là Tần Hiên hiện tại thân là Hỏa Hành Sơn đệ tử, nhất cử nhất động ở giữa, căn bản không có giảng Hỏa Hành Sơn để ở trong mắt. Ngược lại là mở miệng một tiếng Ngũ Hành Thiên Phủ. Hiện tại càng là cùng ngoại nhân đi thẳng tới Hỏa Thánh Tử Sơn Phong bên trong bắt người. Hắn làm sao có thể không khí coi như Ngũ Hành Thiên Phủ quyền cao chức trọng, là ngũ hành tiểu thế giới người đứng đầu, làm việc cũng phải nhìn rõ ràng đối tượng. Chỉ là một cái Ngũ Hành Thiên Phủ ngũ hành kiệt, liền dám đối Hỏa Hành Sơn khoa tay múa chân đến trình độ này, hắn làm sao có thể chịu được. Ngũ hành kiệt, nơi này là Hỏa Hành Sơn, không phải ngươi Ngũ Hành Thiên Phủ. Tần Hiên vu hãm Mục Vân chém giết Ngũ Hành Vân, việc này đã điều tra rõ ràng. Ngũ Hành Vân chết không có quan hệ gì với Mục Vân. Ngươi có thời gian vẫn là đi điều tra một chút, đến cùng nói là cái gì Ngũ Hành Vân đi. Nói không chừng hắn hiện tại đã là biến thành thánh thú phân và nước tiểu Hỏa Lân, mặc dù nộ khí cấp trên, thế nhưng là vẫn ý như là không có đem Ngũ Hành Kiệt thế nào. Ngũ Hành Thiên Phủ thế lớn đè người, hắn nếu là liền Ngũ Hành Kiệt chém giết, nhất định là một trận phong ba. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chỉ là nghe đến lời này, Ngũ Hành Kiệt vẫn ý như là chưa từ bỏ ý định, tức giận nói: coi như Ngũ Hành Vân không phải Mục Vân chém giết, cũng nhất định là. Cút! Chỉ là Ngũ Hành Kiệt một câu còn chưa nói xong, Hỏa Lân lại là nhìn không được quát lên một tiếng lớn. Một đạo tiếng gầm trực tiếp chấn động đến Ngũ Hành Kiệt miệng mũi chảy máu, toàn bộ thân thể càng là như là một mảnh lá rụng, trực tiếp bay ra Hỏa Hành Sơn. Cuối cùng, nơi xa truyền đến một đạo bành tiếng vang. Chưa hề nhìn thấy sơn chủ như thế tức giận. Nhất thời ở giữa, đám người nhất thời nghẹn lời, đứng tại chỗ, câm như hến. Đại trưởng lão Hỏa Lân nhìn xem Hỏa Quy Nhất, ngữ khí bất thiện, trầm giọng nói: liên quan tới những năm này, ta Hỏa Hành Sơn một ít Hỏa Thánh Tử cùng ưu tú nội sơn để tử bỏ mình sự tình, ngươi tốt nhất cho ta một cách nói rõ. Hỏa Lân giờ này khắc này cả người có thể nói là nộ khí đầy ngực. Cuối cùng, nhìn một chút Mục Vân một ánh mắt, vẫn là không có nói câu nào, chính là rời đi. Giờ phút này toàn bộ sơn phong phía trên lặng ngắt như tờ. Thẳng đến Hỏa Lân rời đi về sau, đám người lúc này mới chậm rãi nói chuyện với nhau. Sơn chủ nổi giận, đám người nhất thời ở giữa cảm giác đáy lòng lộp bộp một tiếng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hỏa Lân thế mà động giận dữ các vị. Náo nhiệt xem hết, có thể tản ra Mục Vân phủi tay. Phụt! Đám người lúc này mới kịp phản ứng. Nơi này vẫn là Mục Vân sơn phong. Từng cái lúc túng nhẹ gật đầu, trực tiếp rời đi. Giờ phút này kia Hỏa Vũ Phượng nhìn xem Mục Vân càng là răng ngà cắn nát. Cái này hỗn đàn lại có thê tử, mà lại thê tử vẫn là như vậy xinh đẹp. Kia Hỏa Quy Nhất nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo hàn mang, xâm nhiên sát ý, không cần nói cũng biết. Chỉ là giờ phút này Mục Vân cũng không để ý tới, gãy thân tiến vào đại điện bên trong. Hoa hoa hai ngụm tiên huyết phun ra, Mục Vân nhất thời ở giữa nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Ngươi thế nào? Cửu Nhi giờ phút này cũng là một mặt khẩn trương, nhìn xem Mục Vân. Nàng nuốt vào tam phẩm hư tiên đan, dùng Mục Vân thủ đoạn, không biết là dựa vào cỡ nào phương pháp luyện chế ra đến. Thế nhưng là nàng biết, Mục Vân nhất định là trả giá cái giá cực lớn. Giờ phút này nhìn thấy Mục Vân trên mặt lộ ra tái nhợt thần sắc, Cửu Nhi càng là tâm bên trong tê dần. Loại này đau, không còn nguyên do, nhưng lại là tự nhiên sinh ra. Phảng phất nàng cùng Mục Vân thật nhận biết. Không sao, chỉ là tinh huyết tiêu hao quá nhiều, hồi phục một đoạn thời gian liền hảo. Vinh, quy, quy, mơ. Tạ ơn ngươi. Cửu Nhi lắc lắc bờ môi, cuối cùng vẫn là nói. Nàng từ xuất sinh bắt đầu chính là một cái hồ ly, trong bất chi bất giác tu luyện có thành tựu, huyễn hóa hình người, có thể nói là nhìn thấy quá nhiều thị thị phi phi, tình người ấm lạnh sớm đã là chí chi tâm bên ngoài. Thế nhưng là giờ này khắc này, chẳng biết tại sao, nhìn xem Mục Vân, nàng đáy lòng đúng là dâng lên một cỗ ỷ lại cảm giác, tín nhiệm cảm giác, rất kỳ diệu kỳ quái hơn. Vô Thượng Thần Đế 62 chương 609 Tử Đằng Ngọc Tạ cũng không cần. Mục Vân ha ha cười nói, về sau ngươi cần phải chú ý, đợi ở bên cạnh ta, hảo hảo bảo hộ ta là được. Ai nói muốn đợi tại bên cạnh ngươi? Cửu Nhi xì mắng một tiếng, ngươi không phải mới vừa nói là thê tử của ta sao? Ngươi là thê tử của ta, không đợi ở bên cạnh ta, đợi tại ai bên người? Nghe được Mục Vân giờ phút này đang đồ lãng tử rảo biện, Cửu Nhi càng là nhìn không được hừ một tiếng nói, ngươi yên tâm, vừa rồi chỉ là gạt người, bất quá ngươi không có khôi phục thời khắc, ta là sẽ không rời đi ngươi. Ta người này vẫn có chút lương tri. Người ngươi con hồ ly này xảo trá đây. Mục Vân ha ha cười nói. Chỉ là Mục Vân lời này rơi xuống, Cửu Nhi lại là trợn mắt hốc mồm. Làm sao ngươi biết? Cửu Vĩ Thiên Hồ, chỉ sợ ngươi chính mình cũng không biết. A, ta đương nhiên biết. Cửu Nhi tranh luận nói, ta biết mình ở vào vĩ kiếp giai đoạn, cho nên mới cực lực tìm tử cực dương hoa, hy vọng dùng tử cực dương quả vượt qua lần thứ nhất vĩ kiếp. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Tử cực dương quả đúng là có thể trợ giúp Cửu Nhi vượt qua kiếp nạn, thế nhưng là quả cũng tồn tại nguy hiểm tương đối. Nhưng là Mục Vân dùng tử cực dương hoa rễ cây, đằng mạn làm thuốc dẫn, luyện chế tam phẩm hư tiên đan, lại là càng có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Thế nhân chỉ biết tử cực dương quả dược hiệu kỳ lạ, nhưng lại là không biết tử cực dương hoa toàn bộ là dược liệu quý giá. Ngươi bây giờ là bực nào cảnh giới? U, vinh, quy, quy, mơ. Dựa theo nhân loại các ngươi phân chia, hẳn là sinh tử cảnh tam trọng lợi hại. Cửu Nhi vốn là sinh tử cảnh nhất trọng, thế nhưng là vượt qua một lần vĩ kiếp, chính là hai vượt hai cấp. Đây chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc điểm mạnh. Sinh tử cảnh bắt đầu độ kiếp, cả đời 9 lần vĩ kiếp, mỗi một lần vĩ kiếp đều là một trận kiếp nạn. Thế nhưng là một khi vượt qua vĩ kiếp, càng là một lần hoàn toàn mới trưởng thành. Khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại bên cạnh ta đi. Từ từ, Mục Vân mở miệng nói. U, vinh, quy, quy, mơ. Chẳng biết tại sao, nàng mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy Mục Vân, nhưng lại là cảm giác người này thân cận đến cực điểm. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thế nhưng là Cửu Nhi lại là đối với cái này mười phần hướng tới. Lần này oanh động, lần nữa tại Hỏa Hành Sơn bên trong truyền ra. Nghe nói Mục Vân chém giết Ngũ Hành Vân, Tần Hiên ăn cây táo rào cây sung, chỉ ra chỗ sai Mục Vân, cuối cùng lại là bị Sơn chủ tự mình xuất thủ, trực tiếp hủy bỏ. Một vị vũ tiên cảnh lục trọng cảnh giới đệ tử, trực tiếp hủy bỏ. Tất cả mọi người biết, Hỏa Lân lần này là thật sự tức giận. Chỉ là Sơn chủ kia cuối cùng nổi giận đúng là thoải mái, trực tiếp một cách lăn chữ đem Ngũ Hành Kiệt đánh bay, trực tiếp đem Hỏa Hành Sơn một ngọn núi sụp đổ. Quả thực là đại khoái nhân tâm. Ngũ đại thế lực một mực là bị Ngũ Hành Thiên Phủ ức hiếp, thở không ra hơi. Lần này một cách chỉ là Ngũ Hành Thiên Phủ hạc tâm đệ tử, chạy đến Hỏa Hành Sơn đến nổi trận lôi đình, thực sự là không coi ai ra gì. Sơn chủ chắc lần này hỏa thực sự là quá nhanh lòng người. Chỉ là giờ phút này, sơn chủ sơn phong phía trên. Hỏa Lân cùng Hỏa Quy Nhất hai người đứng đối mặt nhau. Đại trưởng lão, ngươi cũng đã biết. Hiện nay, ngũ hành thiên phủ cùng ta ngũ đại thế lực. Thế lực đã là như nước với lửa rồi. Hỏa Lân bất đắc dĩ mở miệng nói. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy. Ngũ hành kiệt. Một cái chỉ là hạch tâm đệ tử. Chạy đến hỏa hành sơn. Tùy ý làm bậy. Tương lai. Ngũ hành tiểu thế giới. Còn có chúng ta hỏa hành sơn nơi sống yên ổn sao? Sơn chủ ta không nghĩ tới. Ngươi thế mà lại như thế cách làm. Những năm này. Ngươi đối hỏa thông thiên giữ gìn. Ngươi đối một ít hỏa thánh tử chèn ép. Ta cũng có nghe thấy. Thế nhưng là ta không nghĩ tới. Ngươi thế mà lại hạ sát thủ. Hỏa Lân nói tiếp. Ngươi đến hậu sơn đi. Sư tôn có lời muốn nói với ngươi. Sư tôn nghe được xưng hô thế này. Hỏa Quy Nhất thân thể run lên. Nhưng cuối cùng vẫn là chắp tay. Trực tiếp cáo lui. Sơn chủ cùng lúc đó. Hỏa Lân bên người. Nhất tên trường bào màu nâu lão giả. Chắp tay nói. Lần này. Chuyện này. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải quyết. Ngũ hành thiên phủ bên kia. Liên quan tới ngũ hành vực sự tình. Đã là sắp bắt đầu. Ngũ hành vực nghe đến lời này. Hỏa Lân suy nghĩ xuất thần. Đề cập nơi này. Hỏa Lân tâm bên trong phảng phất một cây gai dựng ngược. Đâm hắn tâm khẩu lăn lộn. Sơn chủ. Sự tình đã là quá khứ nhiều năm như vậy. Kinh thiên so sánh trong lòng đất cũng sẽ nghỉ ngơi. Trường bào màu nâu lão giả yếu ớt thở dài. Nhị trưởng lão. Ngươi đi nói cho Mục Vân. Để hắn chuẩn bị tham gia nửa năm sau ngũ hành vực thí luyện chậm rãi. Hỏa Lân nói ra một câu nói như vậy. Sơn chủ nhị trưởng lão vội vàng nói. Mục Vân kẻ này. Cùng năm đó hỏa kinh thiên sao mà tương tự. Nhưng là bây giờ hắn. Chỉ là ngũ trọng cảnh giới. Ta sợ. Yên tâm đi. Tiểu tử này. Ẩn tàng so với chúng ta bất luận kẻ nào đều sâu. Hắn tuyệt đối không chỉ là ngũ trọng cảnh giới. Hỏa Lân mở miệng nói. Thuận tiện đem ghi tử Đằng Ngọc đưa cho hắn. Tử Đằng Ngọc nghe đến lời này. Nhị trưởng lão triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tử Đằng Ngọc. Kia thế nhưng là sớm mấy năm. Hỏa Lân tại ngũ hành tiểu thế giới một chỗ hiểm địa trong đạt được. Vì thế càng là khiến cho Hỏa Lân người bị thương nặng. Trọn vẹn tính dưỡng trăm năm. Vật này đối với võ giả chân hồn rèn luyện cùng thân thể tôi luyện thế nhưng là nói là vô cùng hữu ích. Có thể xưng kỳ vật. Sơn chủ thật muốn đem Tử Đằng Ngọc cho Mục Vân kia thế nhưng là ngài. Cho hắn đi. Hỏa Lân bất đắc dĩ thở dài nói. Ta cũng không tiếp tục nghĩ 10 năm trước một màn kia phát sinh. Nhị trưởng lão tự nhiên là biết Hỏa Lân trong miệng chỉ là cái gì, nhẹ gật đầu, không lên tiếng nữa. Mà cùng lúc đó, Mục Vân ngay tại đại điện bên trong tiến hành khôi phục. Lần này, luyện chế tam phẩm hư tiên đan trong cơ thể hắn tinh huyết lần nữa hao tổn hơn phân nửa. Lần này hao tổn, liền muốn so trước đó nghiêm trọng nhiều. Bởi vì thân thể của hắn đi qua long huyết cải tạo. Lại thêm thất thải thiên long bản thân chỗ lợi hại. Huyết mạch của hắn là biến rất lợi hại. Thế nhưng là hắn mỗi lần tổn thất. Muốn khôi phục. Cũng là sẽ trở nên càng thêm gian nan. Lợi dụng vạn cổ huyết điển. Đối huyết mạch tiến hành khôi phục. Đúng là có thể thực hiện. Thế nhưng là dù vậy. Chỉ sợ ít nhất cũng phải một tháng thời gian nửa ngày sau. Mục Vân bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một thân ảnh lại là từ chân núi đi tới. Nhị trưởng lão Mục Vân tại Hỏa Hành Sơn cũng đợi một đoạn thời gian. Tự nhiên là nhận biết nhị trưởng lão Hỏa Vô Kỵ. Vị này. Nhưng cũng là sinh tử cảnh đại năng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân. Sự tình lần trước. Sơn chủ để cho ta tới nhìn một chút ngươi. Thuận tiện mang cho ngươi tới này cái Hỏa Vô Kỵ nói. Bàn tay xuất hiện nhất khối ngọc thô. Kia ngọc thô toàn thân bày biện ra màu tím. Thế nhưng là tại kia màu tím bên trong. Nhìn đúng là nghĩ lưu động màu tím tiên huyết. Đây là. Tử Đằng Ngọc Mục Vân lập tức hoảng sợ nói. Tử Đằng Ngọc, tin đồn chính là Tử Đằng Ngọc Dô Mân loại này đóa hoa chấu ngưng kết mà thành. Tử Đằng Ngọc Dô Mân, cho dù là Mục Vân, cũng rất ít nhìn thấy. Năm đó ở ngàn vạn đại thế giới, hắn ngược lại là gặp qua cái này Tử Đằng Ngọc. Thế nhưng là kia thời điểm, hắn bản thân nhìn thấy Tử Đằng Ngọc chỉ có lớn chừng ngón cái thôi. Mà trước mắt khối này Tử Đằng Ngọc lại là khoảng chừng lớn chừng bàn tay. Dạng này nhất khối Tử Đằng Ngọc, liền xem như phóng tới ngàn vạn đại thế giới, cũng là tuyệt đối gây nên tranh đoạt. Không nghĩ tới Hỏa Hành Sơn bên trong thế mà lại có Tử Đằng Ngọc. Chỉ là so Mục Vân kinh ngạc hơn lại là Hỏa Vô Kỵ. Tử Đằng Ngọc, liền lúc trước hắn cũng không hiểu biết. Nếu không phải Hỏa Lân cùng hắn nói rõ, hắn căn bản không biết thứ này chân quý giá trị. Thế nhưng là Mục Vân thế mà là một ánh mắt liền nhận ra. Mục Vân, cái này Tử Đằng Ngọc, năm đó Sơn Chủ có thể nói là phí trăm năm tu vi mới đưa Ngọc đoạt tới tay. Đã ngươi nhận biết Ngọc, cũng sẽ không cần ta nói rõ giá trị của nó. U Vinh Quy Quy Mơ, hảo hảo tu luyện đi. Hỏa Vô Kỵ vỗ vỗ Mục Vân bả vai, nói: ta tin tưởng ngươi sẽ có một phen với tư cách. Mà lại Ngũ Hành Thiên Phủ chiêu thu đệ tử sự tình sắp bắt đầu, đến thời điểm ngũ đại thế lực thậm chí là Ngũ Hành Thiên Phủ các đại hạt tâm đệ tử đều sẽ đi tới Ngũ Hành Vực. Ngươi chuẩn bị một chút đi. Nửa năm sau, tiến nhập Ngũ Hành Vực thời gian nửa năm nghe rất dài. Thế nhưng là đối với bọn hắn cảnh giới cỡ này võ giả đến nói, thời gian nửa năm chỉ có thể coi là một cái chớp mắt thôi. Nhưng là giờ này khắc này, Hỏa Lân đem Tử Đằng Ngọc cho hắn quả thực là trợ giúp hắn rất rất nhiều. Có cái này nhất khối lớn chừng bàn tay Tử Đằng Ngọc, linh hồn hắn bị thương chính là có thể khôi phục. Vũ Tiên Cảnh bát trọng, hắn sẽ lần nữa trở về. Cảm ơn cũng đưa tiến Hỏa Vô Kỵ về sau, Mục Vân lập tức ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Tử Đằng Ngọc, chân quý vạn phần ngọc, trọng yếu không ở chỗ ngọc, mà là cái này ngọc bên trong tử huyết. Những này tử huyết chính là Tử Đằng Ngọc Dô Mân bên trong chỗ ngưng kết mà thành. Tử Đằng Ngọc Dô Mân bên trong tử huyết vô cùng chân quý, mà lại đối với võ giả chân hồn có rất cường đại tái hợp hiệu quả. Quan trọng hơn là cái này tử huyết đối với võ giả nhục thân đồng dạng là có cường hóa tác dụng. Lấy trước mắt Mục Vân long hóa thân thể, có thể mang cho thân thể của hắn biến hóa, cũng chỉ có bực này thiên địa kỳ vật. Không nói nhiều nói, Mục Vân lúc này nhắm mắt trầm tư. Không bao lâu, Mục Vân chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình từng đạo vù vù tiếng vang lên. Chốc lát, đầu óc hắn bên trong chân hồn bắt đầu chậm rãi di động. Hồn lực lan ra, loại kia linh hồn cùng thân thể bắt đầu phù hợp cảm giác, dần dần dâng lên. Một tháng sau, đại điện bên trong, trầm thấp một đạo tiếng tạch tạch vang lên. Ngay sau đó, điên cuồng tiếng cười to từ đại điện bên trong truyền ra. Vân ca nghe được kia cười ha ha âm thanh, Ngưu Hoa lập tức ngốc. Mục Vân ở tại gian phòng bên trong một tháng thời gian chưa hề đi ra, sẽ không phải là điên rồi sao? Mà cùng lúc đó, kia trên nóc nhà, Cửu Nhi nằm tại trên nóc nhà, nghe đạo này cười ha ha âm thanh, lại là chép miệng khẽ nói. Liền biết gia hỏa này thực lực không chỉ là Vũ Tiên Cảnh ngũ trọng, nguyên lai là Vũ Tiên Cảnh bát trọng. Xem ra trước đó nhận thương không nhẹ. A, chỉ là không bao lâu kia Cửu Nhi lại là suy nghĩ xuất thần lên. Không đúng, không phải bát trọng. Cái này thiên địa ở giữa, thời gian pháp tắc chịu ảnh hưởng. Chẳng lẽ cái này hỗn đàn còn nghĩ đột phá bát trọng? Cửu Nhi lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Sơn phong phía trên, Ngưu Hoa đứng tại trước đại điện, Lâm Di thì là tại nấu nước chuẩn bị nấu cơm, mà Phần Lão thì là nằm tại chính mình ghế đu phía trên phơi ánh nắng. Hết thảy tại thời khắc này lộ ra vô cùng tĩnh mịch. Trong chốc lát, Ngưu Hoa trên mặt vẻ mặt lo lắng ngưng kết. Lâm Di trong tay một cái ngọc bát sứ mắt thấy muốn quẳng xuống đất. Thế nhưng là giờ khắc này, Hết thảy phảng phất dừng lại, Mục Vân thân ảnh từ đại điện bên trong đi ra. Đi đến Lâm Di thân trước. Đem kia bát ngọc một mực tiếp được. Thời gian lại lần nữa khôi phục thành bình thường quý tích. A tiểu nhị, ngươi chừng nào thì ra nhìn xem Mục Vân, Lâm Di ngẩn người. Cương gia, ngài không có chú ý ta. Mục Vân dương lên ngọc trong tay bát, khẽ mỉm cười nói. Thời gian đình chỉ vũ tiên cảnh cửu trọng, thời khắc này Mục Vân đúng là cười rất vui vẻ. Không nghĩ tới, dựa vào tử đằng ngọc, không chỉ là khiến cho chân hồn cùng thân thể triệt để dung hợp, trở về đến đỉnh phong, mình thực lực cũng là ở trên một tầng lầu. Đến vũ tiên cảnh cửu trọng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, đây chính là cửu trọng cường giả đủ khả năng làm được. Vô thượng thần đế 62 chương 610 thời gian đình chỉ. Không nghĩ tới một tháng thời gian liền vượt tứ trọng cảnh giới, ngươi cách này tu vi tốc độ quá khoa trương. A cửu nhi dáng người nhẹ nhàng giống như tiên nữ từ giữa không trung hạ xuống tới. Cửu nhi tỷ, Mục Vân cung cung kính kính vừa chắp tay cười nói, hảo đệ đệ. Lúc này mới ra dáng từ lần trước Cửu Nhi ở trước mặt mọi người tự xưng là Mục Vân thê tử về sau. Nha đầu này về sau ngẫm lại, vẫn cảm thấy không ổn. Cuối cùng càng là trực tiếp mệnh lệnh Mục Vân, ngày sau muốn xưng hô nàng là Cửu Nhi tỷ tỷ tốt a. Ngươi hẳn là đã sớm nhìn ra, ta chỉ là thổ thương thôi. Cửu Nhi cười thần bí nói, chỉ bất quá, đã sớm nhìn ra. Không chỉ ta một người đâu. Nói, Cửu Nhi ánh mắt hướng về một bên khác, kia uể oải phơi tại mặt trời phần lão. Y theo Cửu Nhi, vị này phần lão thế nhưng là không đơn giản đâu, ít nhất là so Hỏa Lân mạnh rất nhiều. Mục Vân cũng không nghĩ tới, vị này nhìn nửa chân đạp đến vào đến trong quan tài lão giả, đúng là có thực lực như thế. Phần lão giờ phút này, Mục Vân cũng là đi tới phần lão bên người. Cung cung kính kính thở dài. Trên mặt khiêm tốn. Khom người đứng thẳng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phần lão hít mắt. Nhìn xem Mục Vân. Ha ha cười nói. Không sai không sai. Khôi phục thực lực. Còn tiến thêm một bước. Bất quá. Vũ tiên cảnh cửu trọng. Chính là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thế nhưng là đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ, lại là có 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất, thời gian đình chỉ. Cấp độ thứ hai, thời gian tiến lên. Cấp độ thứ ba, thời gian lui lại trong đó. Thời gian đình chỉ là dễ dàng nhất. Thế nhưng là thời gian lui lại, lại là hiếm thấy nhất. Mà lại ngươi phải nhớ kỹ, ngươi khống chế thời gian cùng ngươi đủ khả năng khống chế không gian phạm vi cũng là có rất lớn quan hệ. Năm đó ta từng xem cổ tịch, cường đại tiên nhân thậm chí là có thể làm đại thời gian đảo lưu vài vạn năm, khiến cho một khối đại lục đã phát sinh hết thảy làm lại từ đầu. Phần lão yếu ớt nói, bất quá những này đều chỉ là tin đồn, những này Mục Vân tự nhiên là biết đến. Nhưng là Mục Vân cũng biết, chân chính ngàn vạn đại thế giới bên trong, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc hoàn toàn khác biệt. Đến thời điểm chân chính tiến vào ngàn vạn đại thế giới, hết thầy đều sẽ không giống. Ngũ hành vực thí luyện còn có hơn 5 tháng thời gian, nhiều tôi luyện một chút mình thực lực, làm quen một chút, tìm về thực lực cảm giác đi. Vâng, Mục Vân chắp tay cáo từ rời đi. Phần lão đúng là so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại. Dưới mắt đến vũ tiên cảnh cửu trọng, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Thế nhưng là phần lão giờ phút này gần ngay trước mắt, lại phảng phất xa cối chân trời đồng dạng. Xem ra đoạn thời gian gần nhất là cần đem đã từng một ít võ kỹ nhặt lên. Mục Vân tinh tế suy nghĩ phía dưới, mới phát giác chính mình cho tới nay dựa vào đều là vạn cổ huyết điển công kích, cùng với kiếm thuật của mình, thân thể phòng ngự dựa vào thì là long hóa về sau cường đại. Thế nhưng là tham gia ngũ hành vực thí luyện, là toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới bên trong ngũ hành thiên phủ cùng với ngũ đại siêu cấp thế lực ở giữa tuyển chọn. hắn muốn đi đường còn rất dài. Sau một tháng, ma dược thảo nguyên phía trên. Một kiếm thiêu phiên thân trước một cái thánh thú, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Một tháng này thời gian bên trong, hắn đều đang luyện tập kiếm thuật. Vì lần này thí luyện, hắn chọn lựa nhất môn kiếm kỹ diệt sinh thất kiếm này môn kiếm pháp. Cùng bình thường kiếm pháp khác biệt. Lúc trước Mục Vân sở dĩ chưa tu luyện, là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ. Mà bây giờ, lĩnh ngộ không gian cùng thời gian pháp tắc, diệt sinh thất kiếm, hắn tuyệt đối có thể học tập. Này môn kiếm pháp, lúc trước hắn tại 3000 tiểu thế giới thời điểm cũng là 10 phần thích. Diệt sinh thất kiếm chính là lấy kiếm khí, ngưng kết thành kiếm ấm. Một mạch một kiếm ấm thất kiếm chính là thất ấm mà lại bực này là đem kiếm khí ngưng tụ thành kiếm ấm. Có thể nói là đem kiếm khí sinh sinh đè ép. Chỗ cường đại. Đủ để nhìn ra. Bảy đạo kiếm ấm, số lượng tuy ít, thế nhưng là ngưng kết lại là hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí uy lực. Chỉ là quen thuộc một tháng thời gian. Mục Vân cũng vẹn vẹn ngưng kết ra tam đạo kiếm ấm. Đối với cái này, Mục Vân cũng không hài lòng. Còn có 4 tháng kiếm pháp này nhất định muốn tu luyện tới thất ấm. Chỉ là Mục Vân biết mình thời gian cấp bách. Mà lại lần này vì che giấu tai mắt người, hắn đặc biệt từ hỏa hành sơn võ các bên trong chọn lựa nhất môn trường pháp phong thiên mạnh trường. Phong thiên mạnh trường chính là đỉnh cấp thánh kỹ. Đối với hắn mặc dù thích hợp, thế nhưng là uy lực cũng không thể để Mục Vân hài lòng. Chỉ là Mục Vân mượn tới võ kỹ mục đích, lại là vì che giấu chính hắn muốn tu luyện nhất môn võ kỹ phần thiên lạc ngọc trưởng. Phần thiên lạc ngọc trưởng là đã từng Mục Vân tại ngàn vạn đại thế giới du lịch thời điểm, tại một chỗ trong tuyệt địa đạt được. Trường pháp chỉ có tam thức, đệ nhất thức, phần thiên nhất trưởng đệ nhị thức, lạc hải khiếu đệ tam thức, phần thiên lạc tinh, cái này ba trưởng danh tự nghe rất khó chịu. Thế nhưng là ngay lúc đó Mục Vân nhìn thấy một trưởng này pháp thời điểm, cũng là cảm thấy âm thầm kinh hãi. Năm đó như hắn đã từng đạt được thiên hỏa, mà cái này phần thiên lạc ngọc trưởng vừa lúc là cần cùng thiên hỏa phối hợp mới có thể phát huy ra thập phần cường đại võ kỹ. Chỉ là vũ kỹ này chính là thánh giai, đối với hắn lúc đó không tính là gì. Nhưng là đối với hắn giờ phút này đến nói, môn võ kỹ này lại là đầy đủ trọng yếu. Cái này phần thiên lạc ngọc trưởng, đệ nhất trưởng, phần thiên nhất trưởng, dùng chân nguyên ngưng ghép trưởng ấm, giao phó thiên hỏa chi uy. Quả nhiên là có phong thiên chi thế. Chủ yếu sở thuộc chính là cương mãnh. Mà đệ nhị trưởng lạc hải khiếu thì là giảng cứu mềm mại, lấy nhu thắng cương miên, lại là tràn ngập tính bền dẻo. Để tam trưởng phần thiên lạc tinh chính là tương đương với đem trước hai trưởng kết hợp lại cương liệt, lại liên tục không dứt. Ba trưởng có thể nói là đại biểu cho ba loại khác biệt công kích. Đây cũng là Mục Vân đến cửa trọng về sau, lập tức lựa chọn cửa này võ kỹ trọng yếu nguyên nhân. Công kích cùng phòng ngự, từ trước đến nay là căng chặt có độ. Long hóa về sau Mục Vân thân thể có thể xưng cứng cỏi. Chỉ là lại cứng cỏi thân thể cũng cần thường xuyên bền bỉ tính rèn luyện. Cho nên Mục Vân lần này lựa chọn nhất môn đoán thể pháp quyết rèn cốt thánh thể, cũng là thánh giai võ kỹ bên trong cực phẩm. Tam trọng cảnh giới đoán cốt, đoán mạch, đoán thể. Nghe rất khuôn sáo cũ. Thế nhưng là này môn đoán thể pháp quyết, cũng là Mục Vân tại đến vũ tiên cảnh cửu trọng về sau bắt đầu tôi luyện. Vũ tiên cảnh cửu trọng gặp phải đối thủ công kích, liền không chỉ là thật nguyên vũ khí công kích, càng rảnh rỗi hơn ở giữa lưới dao cùng thời gian trì hoãn sớm tác hợp đến công kích. Lúc này thân thể nếu là không có đến hoàn mỹ trạng thái, rất có thể đối thủ một cách không gian lợi nhận chính là một mệnh u hô. Còn có nhất môn trọng yếu nhất pháp quyết, Mục Vân cũng là bắt đầu tu luyện. Chỉ là môn pháp quyết này, Mục Vân lại là chuẩn bị xem như thủ đoạn bảo mệnh đến sử dụng. Lần này, bước vào đến vũ tiên cảnh cửu trọng, lập tức từ trong đầu của chính mình lựa chọn tứ môn võ kỹ. Mục Vân càng là lòng tin tràn đầy. Mà lại, Mục Vân cũng biết, hắn ý trưởng lớn nhất, giờ phút này vẫn ý như là vạn cổ huyết điển cùng cửu nguyên tụ thiên khí. Nhất là cả hai kết hợp cửu nguyên huyết luôn. Bực này bộc phát là tập hợp đủ liền chờ tự nhiên thuộc tính chi nguyên lực. Cùng với vạn cổ huyết điển phối hợp chính mình long huyết chi lực. Cái này mới là chính mình chân chính thủ đoạn bảo mệnh. Lần này, ngũ hành vực thí luyện, Mục Vân thế nhưng là ôm rất lớn quyết tâm. Hắn tu luyện cửu nguyên tụ thiên khí. Cần ngũ hành thiên tài địa bảo. Lôi. Điện. Huyết mạch. Cùng với chu tiên đồ thay thế. Tám loại nguyên lực kết hợp. Càng là có thể cho nhau chuyển hóa lực lượng. Đây mới là để Mục Vân coi trọng nhất. Mà lại quy nhất cũng là nói cho hắn chu tiên đồ trước mắt thay thế một nguyên chi lực lúc phong nguyên chi lực. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Mục Vân đối phong nguyên chi lực thật đúng là không có cảm giác gì. Thực lực cường đại đề thăng cần không chỉ là lính ngộ càng là kỳ ngộ. Bắt lấy. Một bước lên trời không là vấn đề giao nhi. Tâm nhi. Duân nhi. Các huyên đệ tốt. Chờ lấy ta. Rất nhanh. Ta liền sẽ trở về. Đến thời điểm. Ta nhất định tự tay chính tay đâm nhiệt độ. Vì kêu để báo thù Mục Vân nắm chặt song quyền. Lần nữa xông vào đến thảo nguyên chỗ sâu. Thực lực cường đại đến từ không ngừng tôi luyện. Kiếp trước. Thân là hài đồng thời khắc. Mục Vân chính là minh bạch một cái quy tắc xâm lâm pháp tắc hắn từ một mảnh trong núi rừng đi ra. Không cha không mẹ. Không huyên không bạn. Dưỡng dục hắn là sói. Hắn gặp qua quá nhiều huyết tinh tàn bạo, ăn lông ở lỗ thời gian. Từ hắn bắt đầu tập tính cất bước thời điểm chính là bắt đầu. Cho nên về sau hắn tại thành tựu tuyệt thế tiên vương thời điểm chính là trời sinh tính tùy tiện đắc tội rất nhiều người. Bởi vì hắn hiểu được xâm lâm pháp tắc, mạnh được yếu thua. Đối mặt địch nhân, ngươi không có thực lực, chỉ có thể bị ức hiếp, bị vũ nhục, cái gọi là tôn nghiêm, không đáng một văn. Cho nên, hắn chưa từng khuất phục. Cho dù là một khắc cuối cùng chết đi, hắn cũng là tự bảo. Đồng quy vu tận trời sinh tính tùy tiện, là bản chất của hắn. Mà một thế này, hắn lại là hiểu được ẩn nhẫn rất nhiều. Mặc dù người ở bên ngoài nhìn, vẫn ý như là tùy tiện. Thế nhưng là cùng lúc kia hắn so sánh. Quả thực là thu liếm rất rất nhiều. Năm cái nguyệt thời gian đối với vũ tiên cảnh cấp độ võ giả đến nói vẹn vẹn một cái chớp mắt thôi. Thế nhưng là cái này năm cái nguyệt đối Mục Vân đến nói lại là chất đề thăng. Nắm giữ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, hắn đủ khả năng thi triển võ kỹ chính là dần dần tăng nhiều lên. Ngày sau đến sinh tử cảnh thất trọng thời điểm. Hắn đủ khả năng tu tập kiếp trước những cái kia cường đại võ kỹ. Sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Đến thời điểm. Lại thêm chu tiên đồ thần không bảo động bên trong những cái kia cường đại võ kỹ. Có thể càng thêm đề cao mình có khả năng phát huy thực lực. Năm cái nguyệt thời gian kết thúc. Mục Vân gãy thân trở về tới hỏa hành sơn bên trong. Có thể nha. Năm cái nguyệt thời gian. Tứ môn võ kỹ tu luyện ra dáng ngay tại giờ phút này. Một đạo cười hì hì thanh âm tại Mục Vân vang lên bên tai. Bình thường đi thì thật Mục Vân cũng không phải rất hài lòng cái này năm cái nguyệt đề thăng. Theo đạo lý đến nói. Kia diệt sinh thất kiếm. Hắn hẳn là có thể tu luyện tới thất ấm. Nhưng là bây giờ chỉ là tu luyện tới năm ấm. Tuy nói là rất không tệ. Nhưng là khoảng cách đã từng chính mình chênh lệch nhiều lắm. Xem ra gần nhất còn chưa đủ cố gắng Mục Vân lẩm bẩm không ngừng xê dịch ở giữa chạy về phía hỏa hành sơn. Mà lúc này giờ phút này hỏa hành sơn bên trong giữa không trung phía trên lần lượt từng thân ảnh phá không mà tới. Nhìn kỹ lại. Những người kia thân mang phục sức. Ốm tay áo phía trên. Tú khắc lấy ngũ hành tiêu chí. Bất ngờ chính là ngũ hành thiên phủ người. Ngũ hành thiên phủ người tới làm cái gì Mục Vân cũng không để ý tới. Trực tiếp siêu việt những người kia. Tiến vào bên trong sơn môn. Mấy tháng không có trở về, hắn cũng là mười phần tưởng niệm Lâm Di làm cơm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đó là ai nhìn thấy một thân ảnh siêu việt bọn hắn. kia ngũ hành thiên phủ dẫn đầu nhất người. Mày nhăn lại. Là hắn tại đầu lính kia nam tử trung niên bên cạnh, nhất tên thanh niên quát. Vô thượng thần đế 62 chương 611 ta chỉ dùng 3 thành ngũ hành kiệt. Ngươi biết hắn nam tử trung niên mở miệng nói. Nhị thúc. Gia hỏa này. Chính là ta nói với ngươi Mục Vân. Chính là hắn. Giết ngũ hành vân. Bất quá kia Tần Hiên đã bị giết. Việc này không cách nào xác minh ngũ hành kiệt sắc mặt oán hận nói. Có ý tứ. Có ý tứ. Ta đến xem. Tiểu tử này. Đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Trung niên nam tử kia cười hắc hắc nói. Ta ngũ hành lân thân là ngũ hành thiên phủ sứ giả. Lần này là đại biểu ngũ hành thiên phủ. Đến tuyên bố năm nay ngũ hành vực thí luyện địa chỉ. Kẻ này dám siêu việt chúng ta. Trong mắt căn bản không có ngũ hành thiên phủ. Ta liền xem như giáo huấn một chút hắn. Cũng không sao đi ngũ hành lân cười hắc hắc. Liền muốn xuất thủ. Nhị thúc kia ngũ hành kiệt lại là tại lúc này đột nhiên nói. Nhị thúc đừng vội. Kẻ này bất quá là vũ tiên cảnh ngũ trọng. Trước đó ta không cách nào xuất thủ. Lần này. Liền để chất nhi đến hảo ngũ hành kiệt cười hắc hắc. Vọt thẳng hướng về phía trước. Lớn mật hỏa hành sơn đệ tử. Nhìn thấy ta ngũ hành thiên phủ sứ giả. Không hành lễ. Còn ngược lại siêu việt. Ta nhìn ngươi là muốn chết ngũ hành kiệt một tiếng quát lớn ở giữa. Trực tiếp một trường vỗ hướng Mục Vân. Hả chỉ là nghe được một tiếng này quát lớn, Mục Vân lại là khẽ nhíu mày. Thanh âm này. Rất quen ngũ hành kiệt trở lại là nhìn thấy ngũ hành kiệt xông về phía mình. Mục Vân lập tức trên mặt lộ ra một tia trêu tức thần sắc. Nếu là nói nửa năm trước. Nhìn thấy ngũ hành kiệt. Hắn còn miễn cưỡng có thể đem đánh bại. Như vậy hiện tại. Gia hỏa này. Xông lên hoàn toàn là muốn chết. Chỉ là Mục Vân cũng biết. Thật giết ngũ hành kiệt không có khả năng. Thế nhưng là người này vô duyên vô cớ xông về phía mình. Giáo huấn một chút. Vẫn là có thể. Nhìn thấy ngũ hành kiệt vọt tới. Mục Vân trong mắt dẫn đầu lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó chính là thố không kịp đề phòng thất kinh. Về sau chính là giống đồ đần đồng dạng, đứng tại giữa không trung, không nhúc nhích. Cái này đồ đần. Nhìn thấy bản thiếu. Liền phòng thủ đều quên sao ngũ hành kiệt cười hắc hắc. Trong mắt đều là đắc ý. Nửa năm trước. Hắn bị hỏa lân giết lên một tiếng. Trực tiếp chấn đến hỏa hành sơn một chỗ sơn phong phía trên. Mất hết mặt mũi. Mà hết thảy này. Đều là bởi vì Mục Vân. Giờ này khắc này trong lòng của hắn đối với Mục Vân hận tự nhiên là vô cùng vô tận. Ngũ hành diệt thiên quyền quát khẽ một tiếng. Ngũ hành kiệt bàn tay hội tụ thành quyền. Đấm ra một quyền. Lực lượng cường đại. Trực tiếp bảo tạc mà ra. Ngũ hành kiệt một quyền này cơ hồ là sử xuất toàn bộ sức mạnh. Thế nhưng là Mục Vân giờ phút này vẫn ý như là đứng tại giữa không trung, không nhúc nhích. Hắn tựa hồ chính là vì chờ đợi ngũ hành kiệt. Trên thực tế, hắn đúng là vì chờ đợi ngũ hành kiệt. Ngũ hành kiệt thất trọng cảnh giới tại hắn cửu trọng trước mặt thực sự là yếu đến đáng thương. Mà lại tu luyện rèn cốt thánh thể Mục Vân. Đem cùng long hóa kết hợp. Hiện tại hắn thân thể. Dùng ngũ hành kiệt công kích. Chỗ nào có thể sẽ xuất hiện một tia làm bị thương. Mà lại càng không cần phải nói. Là tại hắn toàn lực thi triển rèn cốt thánh thể cùng long hóa tác dụng dưới. Oanh! Trong khoảnh khắc, ngũ hành kiệt một quyền đánh vào Mục Vân mặt ngoài thân thể. Kiệt nhi chú ý phân tất ngũ hành lân tại lúc này bất ngờ mở miệng nói. Răng rắc chỉ là. Ngũ hành lân lời nói vừa mới rơi xuống. Một đạo rõ ràng có thể nghe tiếng tạch tạch. Bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngũ hành kiệt lập tức cả sắc mặt trắng bệch, cánh tay càng là máu thịt me bét. Ngươi không sao chứ? Chỉ là giờ phút này. Mục Vân lại là kinh ngạc không thôi. Nói. Ngươi không có việc gì làm gì tạc cánh tay của mình. Ta nhìn ngươi cũng không có việc gì. Mục Vân trên mặt mang lo lắng. Trực tiếp bước ra một bước. Kia nhìn như đỡ hướng ngũ hành kiệt hai tay. Giờ phút này lại là tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng. một đạo không gian bình chướng trực tiếp tại hai tay ở giữa đẩy ra. Ngươi lăn đi. Chỉ là giờ phút này nhìn thấy Mục Vân tới gần, Ngũ Hành Kiệt như là nhìn xem quái vật, trực tiếp lui lại một bước. Một bước này lại là tại Mục Vân hai tay đến gần một sát na triệt để đình chỉ không xuống. Mục Vân trong tay không gian bích chướng trực tiếp đẩy ra. Ngũ Hành Kiệt chỉ cảm thấy thân trước một mặt bức tường vô hình trực tiếp bổ nhào vào trên mặt. Bịch một tiếng vang lên. Ngũ Hành Kiệt thân thể nháy mắt như là một phát như đạn pháo, trực tiếp oanh ra. Ầm một tiếng vang lên, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng ngay sau đó truyền ra. Kia Ngũ Hành Kiệt thân thể lần nữa bị đụng bay. Mà lần này, thân thể của hắn thế mà là thật vừa đúng lúc trực tiếp đâm vào trước đó bị Hỏa Lân đánh bay thời điểm địa phương. Thời khắc này Ngũ Hành Kiệt một cái mạng chỉ còn lại thở dốc khẩu khí, nơi nào còn có khí lực đi mắng Mục Vân. Chỉ là trước khi hôn mê Ngũ Hành Kiệt nhìn xem kia Mục Vân lại là như là gặp ma. Thời gian nửa năm mà thôi, nửa năm trước Mục Vân là vũ tiên cảnh ngũ trọng, mà bây giờ Mục Vân ít nhất là vũ tiên cảnh cửu trọng. Bực này biến thái đề thăng còn là người sao? Kiệt nhi, Ngũ Hành Lân hô lên trong nháy mắt. Lập tức có người xông ra đem Ngũ Hành Kiệt tiếp trở về. Chỉ là kia cơ hồ khuyên đảo sơn phong phía trên cùng lúc trước giống nhau như đúc hình người chỗ chúng xuất hiện lần nữa. Khác biệt là hai đảo lõm hình bóng tử như là hai người tay nắm tay, mười phần hài hòa. Hảo ngươi cách Mục Vân, tâm tư áp độc, Kiệt nhi chỉ là cùng ngươi chào hỏi. Ngươi thế mà là hạ lần ngoan thủ. Ngũ Hành Lân giờ phút này không để ý tới cũng phải tìm lý do. Ta liền thay thế Hỏa Hành Sơn trưởng lão để giáo huấn ngươi cái này không biết trời cao đất rộng ra. Hỏa, Ngũ Hành Lân vốn là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới. Vượt qua phong hỏa đại kiếp. Mục Vân chỉ là một cái hậu bối. Hắn còn không để trong mắt. Chỉ là một quyền này oanh ra, hắn cũng là trọn vẹn dùng ra chín thành lực lượng. Ngũ Hành Diệt Thiên Quyền. Ngũ Hành Lân quát khẽ một tiếng trực tiếp một quyền nổ vang Mục Vân. Chỉ là lần này, Ngũ Hành Lân quyền phong cùng lực lượng lại là không biết cao minh hơn Ngũ Hành Kiệt gấp bao nhiêu lần. Đến hay lắm, Mục Vân tâm bên trong vui mừng bước ra một bước. Đi qua năm cái nguyệt không ngủ không nghỉ khổ luyện, hắn cũng rất muốn biết vũ tiên cảnh cửu trọng chính mình vẹn vẹn bằng vào vũ lực có thể cùng thập trọng cảnh giới như thế nào. Phần thiên nhất trưởng, Mục Vân tâm bên trong khẽ quát một tiếng. Một trưởng này lại là đốt trời lạc ngọc trong lòng bàn tay để nhất thức. Phần thiên nhất trưởng trong chớp nhoáng, một đạo trưởng ấm bất ngờ xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Kia trưởng ấm trực tiếp bao phủ Ngũ Hành Lân mà đi. Đột nhiên trong lòng bàn tay trung tâm thanh sắc thiên hỏa tràn ngập. Kia thiên hỏa bao trùm nơi tay trưởng huyết mạch đường vân chỗ. Dần dần từ toàn bộ bàn tay huyết mạch đường vân chỗ lan tràn đến toàn bộ bàn tay. Oanh. Trong khoảnh khắc hai trưởng va nhau, từng đạo tiếng oanh minh trong nháy mắt này đột nhiên vang lên. Thùng thùng hai đạo tiếng vang trầm trầm lên. Mục Vân cùng Ngũ Hành Lân hai người riêng phần mình lui lại ba bước. Đúng là bất phân cao thấp. Thiên ạ. Thấy cảnh này, phía dưới các đệ tử sớm đã là kinh ngạc đến ngây người. Kia là Ngũ Hành Thiên Phủ trưởng lão Ngũ Hành Lân, vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới cường giả tuyệt thế. Đúng vậy a. Thế nhưng là Mục Vân thế mà cùng hắn một trưởng va nhau. Đúng là ngăn lại nói nhảm. Đâu chỉ là ngăn lại, hai người cân sức ngang tài tốt sao? Ta ai ra, cái này Mục Vân sẽ không là đến vũ tiên cảnh thập trọng đi, mẹ nó. Ít tại cái này thổi ngưu bức. Thập trọng một tháng đề thăng nhất trọng hắn a. Lão tử một tháng tân tân khổ khổ, tại linh huyệt cảnh có thể đề thăng nhất trọng cũng không tệ, ngươi có thể cùng hắn so sao? Ra hỏa này không phải người a. Quả thực là gia súc a. Nhìn thấy Mục Vân một trưởng ngăn cản Ngũ Hành Lân một trưởng, lập tức toàn bộ nổi sơn ngoại sơn chỗ thấy cảnh này đệ tử triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối là coi là đây là thổi ngưu bức. hoàn toàn là đem ngưu thổi tới bầu trời. Thế nhưng là giờ này khắc này, sự tình liền phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Hừ, Ngũ Hành Lân hừ lạnh một tiếng nói. Lão Phu chỉ là sử xuất bảy thành lực lượng thôi. Vũ tiên cảnh cửu trọng cảnh giới. Ngươi có thể chống cự được. Chỉ là bình thường thôi, Ngũ Hành Lân trên thực tế sử dụng ra chín thành lực lượng. Nhưng là bây giờ nói ra. Tuyệt đối là tự mình đánh mình mặt. Chín thành lực lượng một quyền. Thế mà liền một cái vũ tiên cảnh cửu trọng mao tiểu tử đều không có đánh bại. Hắn gánh không nổi người này. Chỉ là Mục Vân một câu nói tiếp theo. Lại là kém chút để hắn thổ huyết, thật có lỗi. Ta chỉ dùng ba thành, Mục Vân không mặn không nhạt nói. Nghe đến lời này, toàn bộ hỏa hành sơn triệt để nổ. Vô hình trang bức. Chí mạng nhất Mục Vân câu nói này. Quả thực là cho Ngũ Hành Lân hung hăng một cái miệng rộng tử. Mặt mũi này đánh, Ngũ Hành Lân cơ hồ là trong khoảnh khắc bảo tẩu. Ha ha, không tệ. Hậu sinh khả ấy. Bất quá không biết. Một trưởng này. Ngươi có thể hay không ngăn cản được hạ, Ngũ Hành Lân mở miệng ở giữa. Liền muốn xuất thủ. Ha ha, Ngũ Hành Lân. Ngươi với tư cách Ngũ Hành Thiên Phủ sứ giả. Đi tới ta hỏa hành sơn. Chính là đối ta hỏa hành sơn để tử xuất thủ. Không hợp với tình lý đi ngay tại giờ phút này. Một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Nghe được tiếng cười kia, Mục Vân tâm bên trong cảm thấy tiếc nuối. Hôm nay vốn định hảo hảo nghiệm chứng một chút mình thực lực, hiện tại xem ra không có cơ hội. Hỏa Phụng Thiên. Ít tại cách này đứng nói chuyện không đau eo, Ngũ Hành Lân quát. Biết chúng ta là Ngũ Hành Thiên Phủ sứ giả. Ngươi xem một chút các ngươi hỏa hành sơn đệ tử. Là như thế nào chiêu đãi sứ giả xuất hiện lão giả. Một đầu tóc xám. Dáng người mạnh mẽ. Trên mặt mang tiếu dung. Khá ngậm thâm ý nhìn Mục Vân một ánh mắt. Mới xoay người. Người này chính là hỏa hành sơn tam trưởng lão Hỏa Phụng Thiên Ngũ Hành Lân. Đều là một thanh xương cốt người. Chúng ta liền biết điểm liêm sỉ đi, Hỏa Phụng Thiên nói chuyện không chút khách khí. Cười ha ha nói. Ta hỏa hành sơn nhiều như vậy ngoại sơn đệ tử. Nội sơn đệ tử đều nhìn đâu. Việc này. Trách không được Mục Vân A, Hỏa Phụng Thiên từ trước đến nay là tính khí nóng này. Nói chuyện ngay thẳng. Hỏa hành sơn người đều biết điểm này. Câu nói này nói căn bản một điểm mặt mũi không cho Ngũ Hành Lân. Ngươi. Tốt. Tốt ngươi cái Hỏa Phụng Thiên. Lúc này ta không cùng ngươi lý luận. Ta tìm các ngươi sơn chủ đi. Hỏa Phụng Thiên chính là hỏa hành sơn tam trưởng lão. Thực lực cũng tại sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới. Tự nhiên là sẽ không cho Ngũ Hành Lân mặt mũi. Phi nhìn xem Ngũ Hành Lân rời đi. Hỏa Phụng Thiên phi một cách nói. Chỉ là một cách Ngũ Hành Thiên phủ truyền lời chân chạy. Còn dám cùng ta gọi tấm lập tức. Hỏa Phụng Thiên nhìn xem Mục Vân. Vỗ vỗ bả vai. Cười nói. Tiểu tử thúi. Không tệ. Vũ tiên cảnh cửu trọng. Vừa rồi ngươi sử dụng là phong thiên mạnh trưởng A năm cách nguyệt thời gian. Tu luyện tới loại tình trạng này. Đúng là không tệ. Cố lên, đa tạ tam trưởng lão đi thôi. Lão tiểu tử kia. Tuyệt đối đi làm ta trạng. Lần này tới là liên quan tới ngũ hành vực thí luyện. Ngươi cũng muốn tham gia. Đi nghe một chút đi. Vâng, Mục Vân đi theo Hỏa Phụng Thiên. Hướng phía Hỏa Lân chỗ sơn chủ phong tiến đến. Lúc trước Mục Vân lựa chọn phong thiên mạnh trưởng nguyên nhân. Chính là vì che giấu tự mình tu luyện phần thiên lạc ngọc trưởng. Xem ra tam trưởng lão cũng không nhìn ra. Bất quá nếu như tam trưởng lão biết. Mục Vân nửa non năm này thời gian đến. Cơ hồ là đem tứ đại võ ký hiểu rõ. Sợ rằng sẽ cả kinh ngốc tại chỗ.